Bà chủ vốn đang chú ý đến các đông húc bên này, bà nãy thấy có vẻ như giữa họ có chút tranh cãi, nên bà không dám lại gần. Nhưng khi thấy các đông húc ra hiệu, bà liền lập tức tự mình đi qua. Cùng lúc đó, Trung Kiệt Vành cũng bắt đầu nhấc tay gọi người. Nhìn thấy bà chủ dường như không nhìn thấy mình, ông không khỏi tức giận đến mức suýt nữa muốn vỗ bàn. May mà lúc này các phục vụ viên của cửa hàng đồ nướng nhận ra tình hình, vội vàng chạy tới, khiến bọn họ cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Tuy nhiên, nghĩ đến các đông húc chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, không chỉ ngồi vào vị trí hạng sang mà bà chủ còn cố ý tự mình phục vụ, Trung Kiệt Vành và Điền Bằng trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu, như thể có con ruồi bay vào bữa ăn. Đúng là các đồng húc chỉ toàn đi chơi với mấy người không ra gì, ta nghĩ nên cùng Ngô giáo sư nói chuyện về chuyện này, Điền Bằng oán giận nói. Không sai, chuyện này phải nhắc với Ngô giáo sư, loại học sinh này phải được trừng phạt nghiêm khắc, nếu không sớm muộn gì cũng làm hỏng không khí học viện. Trung Kiệt Vành phụ họa. Nguyễn Nhị hơi nhíu mày lên tiếng, Ruộng phó giáo sư, Trung bác sĩ, việc này không cần phải thế đâu. Tiểu Cát là người thế nào, mấy tháng này chúng ta đều hiểu rõ. Hắn học hành chăm chỉ, làm thí nghiệm, không chỉ cẩn thận mà còn kiên nhẫn chịu khó. Một học trò như vậy tuyệt đối không thể là người đi hòa nhập với đám vớ vẩn kia. Đúng vậy, Ruộng phó giáo sư, Trung bác sĩ. Tuy rằng vừa rồi Tiểu Cát có chút thái độ chưa đúng, nhưng bình thường hắn học hành rất chăm chỉ, làm thí nghiệm cũng nghiêm túc. Chỉ vì một chuyện nhỏ vừa xảy ra mà lập tức báo lên Ngô giáo sư, còn đòi trừng phạt nghiêm khắc, như vậy có phần quá đáng. Chúng ta cứ âm thầm nhắc nhở hắn, để hắn chú ý hơn một chút là được rồi. Người vừa lên tiếng là La Ngọc Tình bác sĩ, từng thay Ngô giáo sư đứng lớp giảng dạy. Nàng có ấn tượng khá tốt với các đông húc, cái gì gọi là không qua lại với hạng người hạ lưu trong xã hội. Chẳng lẽ vừa rồi các người không thấy trang phục và thái độ của đám người đó sao? Rõ ràng là dân giang hồ. Hơn nữa, các đông húc hiển nhiên rất quen biết bọn chúng. Trung Kiệt Vành thấy Nguyễn Nhị lên tiếng bênh vực các đông húc, liền bất mãn nói, quen biết cũng không thể nói lên điều gì. Giống như ở quê ta, có người cùng là bạn bè từ nhỏ, nhưng lớn lên lại dấn thân vào con đường giang hồ. Ta biết hắn, nhưng không có nghĩa là ta cũng giống hắn. Quách Ba Ba phản bác, chuyện này không giống nhau. Các ngươi không thấy thái độ của đám người kia đối với các đông húc sao? Rõ ràng xem hắn như một lão đại giang hồ. Hơn nữa, vừa rồi hắn lại không tôn trọng lão sư trước mặt bao nhiêu người, còn làm ảnh hưởng đến các bạn học khác. Chuyện này nhất định phải báo với Ngô giáo sư. Loại học sinh như hắn không thể tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm của chúng ta. Điền Bằng phó giáo sư thấy Quách Ba Ba và những người khác thay các đồng húc nói chuyện, sắc mặt không khỏi trở nên càng lúc càng khó coi. Khi Điền Bằng nhắc đến việc các đồng húc không tôn trọng hắn trước mặt mọi người, Nguyễn Nhị và những người khác đều lén lút cảm thấy khinh bỉ hắn. Trong lòng họ không muốn nói gì thêm, nhưng khi nghĩ lại, trước kia khi còn ở trong phòng làm việc thảo luận đến tối, lúc ăn cơm, hắn có bao giờ tôn trọng các đồng húc? Vừa rồi, các đồng húc ở trước mặt bà chủ lại còn có những người giúp lưu manh nói chuyện thay hắn. Nhưng Điền Bằng không chỉ không biểu lộ lòng cảm kích, mà còn răn dạy các đông húc trước mặt mọi người. Liệu đó có phải là sự tôn trọng? Tuy nhiên, dù sao Điền Bằng cũng là phó giáo sư, và hắn đã nói rõ rồi, Nguyễn Nhị và những người khác cũng không tiện tiếp tục lên tiếng. Tuy vậy, trong lòng họ đã quyết định, nếu Điền Bằng thật sự muốn cáo các đông húc, họ không thể thiếu phải tìm Ngô giáo sư để báo rõ tình hình. Khi mọi người đang trò chuyện, bà chủ chạy tới bàn của các đông húc, cười khanh khách hỏi hắn muốn gì. Các đông húc chỉ tay về phía Cao Trấn Viễn, cười nói, ngươi hỏi hắn đi, hôm nay hắn là lão đại. Bà chủ nghe vậy lại cười khanh khách, rồi quay sang hỏi Cao Trấn Viễn. Thái độ của bà chủ đối với Cao Trấn Viễn vô cùng nhiệt tình, khiến cho vị sinh viên đại học này cảm thấy vui mừng. Suýt nữa thì bay lên, dù sao hắn chỉ là một sinh viên đại học, trước đây có mấy ai tôn trọng hắn như vậy. Cao Trấn Viễn hỏi mọi người, sau đó căn cứ vào mức chi thưởng vàng lần này, điều chỉnh một chút về đồ nướng và rượu bia. Dù sao chỉ là học sinh, mọi người đều quan tâm đến lợi ích thực tế, vì vậy đồ ăn đắt tiền như hải sản cũng rất ít khi được chọn, rượu thì chỉ chọn loại rẻ tiền dễ dàng. Bà chủ đứng một bên cười khúc khích, vừa nhớ kỹ những món đã gọi, vừa lén lút nhìn các đông húc vài lần. Tuy nhiên, các đông húc rõ ràng không có ý muốn thu hút sự chú ý của bà chủ, chỉ mỉm cười nhìn Cao Trấn Viễn gọi món, không có bất kỳ phản ứng nào khác. Thấy vậy, bà chủ cũng không dám tùy tiện gợi ý thêm. Sau khi mọi người đã gọi xong món, bà chủ liền nhanh chóng tự mình mang đồ ăn đến cho bàn của các đông húc. Dễ dàng nhận thấy Điền Bằng phó giáo sư và Trung Kiệt Vành có vẻ không vui, còn Quách Ba Ba và mấy người khác thì thắc mắc không hiểu. Thực sự không thể tưởng tượng được tại sao bà chủ của quán nướng lại đối xử với các đông húc, một sinh viên năm nhất, lại em cần đến vậy. Liệu có phải vì hắn đẹp trai không? Nếu vậy, thì sao lúc nãy tên lưu manh kia lại được đối xử như vậy? Lẽ nào cũng vì hắn đẹp trai sao? Quách Ba Ba và mấy người khác cảm thấy tò mò. Cao Trấn Viễn cũng không khỏi nhướng mày, muốn biết thêm. Cuối cùng, một nữ sinh không thể kiềm chế sự hiếu kỳ, đôi mắt phượng của nàng nhìn các đông húc rồi hỏi, các lão đại, Vừa rồi lang cai kia sao lại sợ ngươi như vậy? Còn bà chủ quán nướng thì sao lại đối xử tốt với ngươi như vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Cát lão đại, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi không phải là con trai của lão đại xã hội đen gì đó chứ? Một người lên tiếng hỏi. Ngay lập tức, những người khác cũng rối rít mở miệng thắc mắc. Bởi vì Cát Đông Húc thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm cho các hội viên trong võ thuật hiệp hội, và Cao Trấn Viễn cũng thường xuyên thỉnh giáo hắn. Vì thế, mặc dù hắn chỉ là sinh viên năm nhất đại học, nhưng mọi người trong võ thuật hiệp hội đều quen thuộc, gọi hắn là lão đại, giống như Hà Quý Trung vậy. Hắc, các ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Lão đại quê ở Sương Khê huyện đấy. Hà Quý Trung, Lô Lỗi và Lý Thần Vũ ba người thấy mọi người tưởng tượng quá phong phú, không nhịn được liền trừng mắt mà nói, "Hà, vậy thì sao không thể là vậy? Nếu không phải vậy, rốt cuộc là vì lý do gì?" Mọi người càng thêm hiếu kỳ. "Lão đại, chuyện này rốt cuộc là sao?" Hà Quý Trung và ba người bạn cùng phòng cũng nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy tò mò. "Các ngươi đúng là bát quái mà." "Được rồi, đừng đoán mò nữa. Câu chuyện rất đơn giản thôi. Có một lần đám người kia gây sự ở đây, sau đó bị ta dạy dỗ một trận. Kết quả là bọn họ nhìn thấy ta sợ hãi, mà bà chủ cũng vì chuyện đó nhớ kỹ ta." Cát Đông Húc thấy mọi người đều chăm chú theo dõi, không thể làm gì khác ngoài việc giải thích. Mặc dù lời nói có phần nửa thật nửa giả, nếu như một sinh viên năm nhất đại học mà nói rằng mình giáo huấn một đám lưu manh, chắc chắn không ai tin. Nhưng lời này lại từ miệng Cát Đông Húc, khiến mọi người ở đây đột nhiên hiểu ra. Những người ngồi ở đây năm ngoái đều tận mắt chứng kiến Cát Đông Húc chắp tay sau lưng, dễ dàng đẩy ngã tên đại đen, đai đen tứ đẳng. Thân thủ của hắn quả thực rất lợi hại, chỉ cần tùy tiện vung tay là có thể đẩy ngã mười mấy tên lưu manh, thật sự không phải là vấn đề gì lớn. Mẹ kiếp, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Cát lão đại thân thủ như thế, mấy tên này dám gây sự trước mặt hắn, một trưởng là xong ngay, sao lại không mau chóng dọn dẹp chúng đi, rồi sau đó gặp hắn chỉ như chuột gặp mèo vậy. Mọi người đều không ngừng bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy vẻ kính nể. Nỗi băn khoăn đã được giải tỏa, mọi người không còn tò mò về chuyện này nữa, thay vào đó tập trung vào việc thưởng thức đồ ăn. Thời đại đại học thật sự là tuyệt vời, dù không có những món ăn quý hiếm, chỉ là những món như thịt dê xiên que cùng với bia và một ít đồ ăn vặt, nhưng tất cả mọi người biết thưởng thức ăn uống đều cảm thấy rất hài lòng. Họ ăn uống thoải mái, không còn quan tâm gì đến xung quanh. Thỉnh thoảng họ nâng ly trò chuyện về hoa khôi của trường, hoàng tử Bạch Mã và đương nhiên là cả những dự định sau khi tốt nghiệp ban đầu. Tất cả những điều này với Cát Đông Húc bây giờ có vẻ có chút ngây thơ, nhưng anh nhận ra mình lại cảm thấy vui vẻ trong không khí này. Có lẽ vì anh đang ở độ tuổi này, hoặc đơn giản là anh thích cuộc sống đơn giản, không phải là những cuộc đấu tranh quyền lực, không phải là những âm mưu, mà chỉ là một cuộc sống bình dị và vui vẻ. Sau khi ăn uống xong, mọi người không vội quay về trường mà đi dọc theo con đường ven sông, nói cười vui vẻ. Họ chỉ rời đi khi ký túc xá chuẩn bị đóng cửa, lúc đó mới đón gió đêm, đạp xe về trường khi đường xa vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường và tiếng cười nói rộn ràng. Chỉ trong chốc lát đã là sáng thứ hai. Ngô Di Lị như mọi khi đúng giờ đến văn phòng của học viện. Nàng vừa mới ngồi xuống thì nghe tiếng gõ cửa. Ngô Di Lị lên tiếng mời vào, và người bước vào chính là Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Banh bác sĩ. Nguyên bản cuối tuần vừa qua hai người không thể chờ đợi được nữa, muốn nhờ Ngô Di Lị gọi điện thoại, nhưng nghĩ rằng chuyện như vậy vẫn nên nói trực tiếp sẽ hiệu quả hơn, vì vậy họ quyết định đợi đến thứ hai khi đi làm. Vào ngày đi làm, hai người bất chợt dắt tay nhau tìm đến Ngô Di Lị. Chuyện gì vậy? Có phải hạng mục nào gặp vấn đề không? Ngô Di Lị nhìn thấy Điền Bằng phó giáo sư và Trung Kiệt Vanh bác sĩ dắt tay nhau đến, trong lòng không khỏi lo lắng, liền hỏi. Không phải đâu, Ngô giáo sư, ta và bác sĩ Trung đến đây là để phản ánh về vấn đề của Cát Đông Húc. Điền Bằng phó giáo sư giận dữ đáp. Đúng vậy, Ngô giáo sư, vấn đề của Cát Đông Húc này ta nghĩ nhất định phải được coi trọng. Trung Kiệt Vanh cũng phụ họa theo, trên mặt cũng lộ rõ vẻ tức giận. Hà, Cát Đông Húc có vấn đề gì? Ngô Di Lị nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, sắc mặt bất giác trở nên lạnh lùng. Điền Bằng phó giáo sư và Trung Kiệt Bành bác sĩ thấy Ngô Di Lị rõ ràng lộ ra chút tức giận, trong lòng không khỏi vui mừng. Họ tự nhiên cho rằng Ngô Di Lị tức giận là vì Cát Đông Húc, một sinh viên năm nhất, nhưng không hề nghĩ rằng sự tức giận ấy lại là nhắm vào họ. Trung bác sĩ, người nói đi. Điền Bằng phó giáo sư cố ý hạ thấp giọng, nói như thể hắn là người có địa vị cao hơn. Chuyện là thế này, Ngô giáo sư, tối thứ sáu vừa rồi chúng ta có một buổi liên hoan, sau đó chúng tôi tình cờ gặp Cát Đông Húc cùng nhóm của hắn ở quán nướng. Bác sĩ Trung bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm ấy từ đầu đến cuối. Dĩ nhiên trong lúc kể không tránh khỏi có thêm chút mắm muối, chẳng hạn như mối quan hệ thân thiết giữa Cát Đông Húc và Lam Ca, hay như việc bọn họ tốt bụng khuyên Cát Đông Húc nên tránh xa những người này, nhưng kết quả là hắn lại tỏ vẻ mặt khó chịu với họ, khiến họ phải chờ đợi. Ngô giáo sư, người này chỉ mới là sinh viên năm nhất, lại cùng những kẻ lêu lổng ngoài xã hội kết bạn, xưng huynh gọi đệ. Loại người này cần phải báo cáo với lãnh đạo học viện, cho hắn một bài học nghiêm khắc, đồng thời không thể để hắn ở lại phòng thí nghiệm của chúng ta, kẻo làm ảnh hưởng đến không khí làm việc. Trung Kiệt Vành nói, trong giọng nói chứa đầy sự căm phẫn. Đúng vậy, loại đệ tử như thế phải được xử lý nghiêm khắc. Phó giáo sư Điền Bằng gật đầu, nghiêm túc nói, rất tốt. Ngô Di Lị gật đầu, sau đó cầm điện thoại trên bàn làm việc, gọi đến phòng làm việc 309. Người bắt máy là bác sĩ Nguyễn Nhị. Trong phòng làm việc có ai không? Mọi người lập tức bỏ hết công việc trong tay và đến văn phòng của ta một chuyến, Ngô Di Lị nói với giọng lạnh nhạt. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Nguyễn Nhị lo lắng nói, Ngô giáo sư đã gọi chúng ta, phải đến văn phòng của nàng ngay. Giọng nàng nghe có vẻ rất tức giận, chắc chắn là có liên quan đến chuyện của Tiểu Cát. La Ngọc Tình nói, chắc chắn rồi, không thể Điền Bằng phó giáo sư và bác sĩ Trung Kiệt Vành cũng đi qua sao? Bọn họ thật là, ngày hôm đó Cát Đông Húc thực ra đâu có làm gì sai, sao lại phải đi đến Ngô giáo sư để cáo trạng như vậy? Trương Mộng Huyên lên tiếng, giờ phải làm sao đây? Ngô giáo sư gọi chúng ta đến chắc chắn là muốn hỏi về tình hình. Một vị thạc sĩ trong văn phòng, Khương Chiếu, hỏi, trong văn phòng 309, ngoài Cát Đông Húc ra còn có 7 người. Một vị phó giáo sư, 3 vị bác sĩ và 3 vị thạc sĩ. Khương Chiếu là một trong 3 thạc sĩ. Tuy nhiên, tính cách của hắn lại khá giống với Quách Ba Ba, là người luôn chôn đầu làm việc, ít khi tham gia vào các chuyện bên ngoài. Bình thường, Khương Chiếu rất trầm mặc, không hay nói, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng thị phi. So với những người khác, Khương Chiếu hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết. Cát Đông Húc và Khương Chiếu thực ra có một số điểm tương đồng, đều ít nói, chăm chỉ làm việc, nhưng Cát Đông Húc lại có vẻ rực rỡ và đẹp trai hơn. Mặc dù ít nói, nhưng khi có ai đó tìm hắn trò chuyện, hắn vẫn luôn niềm nở, trái ngược hoàn toàn với Khương Chiếu, người mà nếu có ai trò chuyện cũng chẳng nói được mấy câu. Chính vì vậy, dù không hay trò chuyện với Cát Đông Húc, nhưng Khương Chiếu rất quý mến hắn và trong lòng đánh giá cao Cát Đông Húc. Vậy thì làm sao? Ăn ngay nói thật thôi. Ta tuy là người thích tò mò, nhưng nếu bảo ta bẻ công sự thật thì không làm được đâu. Tiểu Cát là người thế nào? Ta biết rất rõ. Quách Ba Ba lên tiếng. Quách Ba Ba, cuối cùng thì ngươi cũng thừa nhận mình là một bát quái nam rồi sao? Trương Mộng Huyên nghe vậy lập tức chỉ vào Quách Ba Ba và nói, bát quái nam thì bát quái nam, nhưng ta cũng có nguyên tắc của mình khi bát quái về đàn ông. Quách Ba Ba không hề cảm thấy xấu hổ, đáp lại, được thôi, bát quái thì bát quái, nhưng ta nói thế là có lý do. Được rồi, hai người đừng kéo dài chuyện này nữa. Nguyễn Nhị thấy Quách Ba Ba và Trương Mộng Huyên lại bắt đầu bát quái, không khỏi lắc đầu, cười khổ và nhìn hai người một cái. Ta thấy, nếu Ngô giáo sư thật sự muốn hỏi, chúng ta cứ nói thật. Dù sao người gọi chúng ta đến chính là Ngô giáo sư, bản thân nàng sẽ có phán đoán của mình. Ừ, đúng vậy. La Ngọc Tình và những người khác đều gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau đi về phía phòng làm việc của Ngô giáo sư, phòng 309. Khi họ đến, Ngô giáo sư đã cho gọi Nguyễn Nghị và các bạn đến. Điền Bằng phó giáo sư hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra chút bất mãn. Trung Kiệt Vanh cũng có vẻ không vui. Dù sao, chỉ là một sinh viên năm nhất, theo suy nghĩ của họ, những ý kiến của hai người này không đáng để phải triệu tập Nguyễn Nghị và những người khác lên để hỏi. Ngô giáo sư bắt đầu nói, Điền Bằng phó giáo sư và Trung Kiệt Vanh vừa mới đến gặp tôi, họ chuyên nói về chuyện của Cát Đông Húc. Họ bảo rằng Cát Đông Húc đã kết giao với một số người trong xã hội thượng lưu, gọi là huynh đệ, và còn nói rằng tối thứ sáu, Cát Đông Húc đối với họ rất thiếu tôn trọng. Tôi tin tưởng Cát Đông Húc, nhưng nếu như Điền Bằng phó giáo sư và Trung Kiệt Vanh nói vậy, thì tôi cũng nghĩ rằng cần phải nghiêm túc xử lý chuyện này. Ta cuối cùng cũng phải nghe các ngươi trình bày sự việc một lần, để tránh bọn họ nói ta thiên vị Cát Đông Húc. Nguyễn Nghị, người nói trước đi. Ngô Di Lị thấy Nguyễn Nghị và những người kia bước vào, không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề. Mặt nàng lạnh như xương, giọng điệu sắc lạnh. Toàn bộ học viện, nếu ai hiểu rõ về Cát Đông Húc thì chắc chắn không ai vượt qua nàng. Ngô Di Lị, Cát Đông Húc không chỉ cứu nàng mà còn cứu cả bà ngoại yêu quý của nàng. Mối quan hệ giữa hai người thậm chí còn thân thiết như tỷ đệ. Thậm chí, từ một góc độ nào đó mà nói, nếu Ngô Di Lị có lỗi gì thì Cát Đông Húc chính là người đứng ra bảo vệ nàng. Giờ đây, Điền Bằng phó giáo sư và những nghiên cứu sinh của mình lại đi cáo buộc Cát Đông Húc. Ngô Di Lị không thể nào không tức giận. Nàng đã hiểu rõ hai người này đang bôi nhọ Cát Đông Húc, làm sao nàng có thể không phẫn nộ cho được. Cầu nói, ta tin tưởng Cát Đông Húc là người tốt, hoàn toàn biểu lộ thái độ của Ngô Di Lị. Nghe vậy, sắc mặt của Điền Bằng phó giáo sư và Trung Kiệt Vanh không khỏi thay đổi. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra, sự thay đổi trong sắc mặt của Ngô Di Lị lúc trước không phải là hướng về phía Cát Đông Húc, mà là dành cho bọn họ. Được rồi, giáo sư, chuyện là như vậy, thứ sáu chúng ta cùng đi. Nguyễn Nhị lúc trước còn chút lo lắng, nhưng khi Ngô Di Lị đã nói vậy, nàng cảm thấy yên tâm hoàn toàn, đem mọi chuyện trình bày rõ ràng, không thêm thắt bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, chỉ đơn giản là thuật lại sự việc từ đầu đến cuối. Nguyễn Nhị nói xong, Ngô Di Lị gật đầu, rồi ánh mắt bà liếc nhìn về phía La Ngọc Tình và những người khác, hỏi: "Nguyễn Nhị mới nói với các ngươi, trong trí nhớ có điều gì không rõ ràng không? Các ngươi có gì cần bổ sung hoặc sửa lại không?" "Không có, bác sĩ Nguyễn nói đều là sự thật." La Ngọc Tình và những người khác đồng thanh trả lời. "Đúng." La Ngọc Tình và những người khác vừa dứt lời, Ngô Di Lị, người vốn luôn đoan trang thận trọng, bỗng nhiên vỗ mạnh bàn một cái, mặt lạnh như băng, ánh mắt nén giận nhìn về phía Trung Kiệt Vanh, lạnh lùng nói: "Trung Kiệt Vanh, ngươi làm nghiên cứu khoa học, hẳn là hiểu rõ cái gì là thực sự cầu thị, đúng không? Ta lại muốn hỏi ngươi, cái gì gọi là xưng huynh gọi đệ, cái gì gọi là không tôn trọng? Mấy người trong xã hội chỉ vì một sinh viên đại học nhường chỗ ngồi mà các ngươi cho rằng đó là xưng huynh gọi đệ sao? Hắn không đồng ý với lời chỉ trích của ngươi thì đó là bất kính với ngươi sao? Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì?" "Ta..." Trung Kiệt Vanh là nghiên cứu sinh của Ngô Di Lị. Hắn thấy sư phụ tức giận, lập tức sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nói năng lắp bắp, hoàn toàn không biết phải phản bác thế nào. "Ngô giáo sư, có thể vừa rồi chúng ta nói hơi phóng đại một chút, nhưng việc Cát Đông Húc quen biết với những kẻ lưu lộng ngoài xã hội là sự thật không thể chối cãi." Thấy Trung Kiệt Vanh bị Ngô Di Lị dọa đến mức không nói nên lời, Điền Bằng phó giáo sư đành phải lên tiếng chen vào: "Phó giáo sư Điền Bằng, hiện tại ta đang nói chuyện với học trò của ta, xin mời ngươi đừng chen vào." Ngô Di Lị lạnh lùng cắt ngang: "Không chút khách khí." "Ta..." Điền Bằng phó giáo sư nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng vẫn không dám cãi lại Ngô Di Lị, bởi vì trong ngành hóa học môi trường, Ngô Di Lị là một người dẫn đầu, địa vị trong học viện chỉ đứng sau phó viện trưởng, trong khi đó hắn chỉ là một phó giáo sư. Dù xét về chức danh hay danh tiếng trong giới học thuật, hắn đều không thể so sánh với nàng. Nghiêm túc mà nói, hiện tại hắn vẫn còn là cấp dưới của Ngô Di Lị, vì trước đây hắn từng tự ý xin rút khỏi một hạng mục nghiên cứu, hiện tại chỉ có thể tạm thời giữ danh nghĩa thành viên trong nhóm của Ngô Di Lị để tiếp tục hợp tác nghiên cứu. Khi thấy Ngô giáo sư không cho Điền Bằng phó giáo sư chút mặt mũi nào, Trung Kiệt Vanh cảm thấy càng lúc càng lo lắng, nhưng Điền Bằng phó giáo sư vẫn cố gắng nhắc nhở hắn: "Chuyện này, giáo sư, tôi thừa nhận là có phần phóng đại, nhưng Cát Đông Húc quả thật có quan hệ với một số người trong xã hội, như vậy là một sinh viên đại học đúng là không đúng, tôi chỉ là xuất phát từ lòng tốt mà thôi." Trung Kiệt Vanh vừa lắp bắp vừa giải thích. Ngô Di Lị thấy Trung Kiệt Vanh còn cố thanh minh cho bản thân, nàng không thể không cảm thấy một chút chán nản, ánh mắt nhìn hắn đã không còn tức giận như trước mà trở nên bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. "Ý ngươi là nếu có người thân là tội phạm, ta cũng sẽ trở thành tội phạm sao? Chỉ vì Cát Đông Húc quen một số người trong xã hội mà ngươi cho rằng như vậy là vấn đề? Hơn nữa, những người đó đều rất tôn trọng hắn, còn nhường chỗ cho hắn. Nếu ngươi không có cái nhìn phiến diện về Cát Đông Húc, ngươi sẽ nhận ra ngay cả những kẻ lưu manh kia cũng nhường chỗ cho hắn. Điều này nói rõ điều gì? Ít nhất là nói lên rằng hắn có sức thu hút và uy tín với những người đó. Ngươi không cho là hắn là lão đại của xã hội đen chứ?" Ngô Di Lị hỏi với giọng điệu bình thản. Chuyện này, Trung Kiệt Vanh bị chất vấn, mồ hôi đã bắt đầu rịn trên trán, không biết phải phản bác thế nào. "Và ngươi nữa, đến chỗ ta cáo trạng, không phải là phải nghiêm túc xử lý Cát Đông Húc trước sao? Ngươi có hay không hiểu rõ chuyện này?" Ngô Di Lị lại một lần nữa hỏi. Trung Kiệt Vanh bị hỏi đến lần thứ hai không thể trả lời, im lặng không nói được lời nào. "Người đã hiểu rõ chuyện này nhưng vẫn còn hành động như vậy, không chút nào biết rõ mối quan hệ thực sự của Cát Đông Húc với những người kia, lại báo cáo với ta rằng hắn có quan hệ xưng huynh gọi đệ với họ, rồi muốn ta nghiêm túc xử lý Cát Đông Húc, thậm chí muốn đuổi hắn ra khỏi phòng thí nghiệm. Ngươi chẳng lẽ không biết rằng nếu ta tin vào lời ngươi làm ra quyết định như vậy, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến một sinh viên năm nhất sao? Không nói quá một chút, nếu là một học sinh khác, nếu ta tin vào ngươi thì có thể chuyện này sẽ thay đổi cả cuộc đời của người học sinh đó. Ngươi, người học trưởng này, quả thực thật là muốn làm học đệ tốt cho họ." Ngô Di Lị lạnh lùng nói. Việc này Trung Kiệt Vanh bị từng lời của Ngô Di Lị làm cho tâm trạng hoảng loạn, mồ hôi ướt đầy trán, nhưng vẫn không biết phải làm sao để biện bạch. "Không cần phải nói nữa, ngươi tự tìm cách khác mà học đi, ta sẽ không dạy ngươi." Ngô Di Lị nói, sắc mặt vẫn bình tĩnh. "À..." Trung Kiệt Vanh nghe thấy lời này, cuối cùng cũng hoàn toàn hoảng sợ, vội vã nói: "Ngô giáo sư, tôi sai rồi, nài cho tôi thêm một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa, thật sự sẽ không." Nguyễn Nhị và mọi người khi thấy Ngô Di Lị đột nhiên vỗ bàn, nổi trận lôi đình thì đã kinh hãi vô cùng, nhưng không ngờ, sau cơn thịnh nộ, nàng còn muốn trục xuất Trung Kiệt Vanh khỏi sư môn. Trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều trợn mắt há miệng, không thể tin nổi, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được, rốt cuộc Cát Đông Húc có vị trí thế nào trong lòng Ngô Di Lị mà lại khiến nàng nổi giận đến mức này. Điền Bằng phó giáo sư cũng hoàn toàn sững sờ, dù có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng Ngô Di Lị lại bảo vệ Cát Đông Húc đến mức này. "Giáo sư, xin hãy cho Trung bác sĩ một cơ hội. Hắn cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Rất nhanh, Nguyễn Nghị và những người khác phục hồi tinh thần, đồng loạt lên tiếng cầu xin cho Trung kiệt vang. Dù gì đi nữa, bọn họ ngày ngày làm việc chung một văn phòng, lại thường xuyên cùng nhau làm thí nghiệm, thực hiện các hạng mục, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Thấy mọi người đồng loạt cầu xin, lại nhìn Trung Kiệt Vanh, một nam nhân cao lớn, lộ ra vẻ mặt tội nghiệp. Cuối cùng, Ngô Di Lị cũng mềm lòng, thở dài nói, được, ta cho ngươi một cơ hội, nhưng ngày mai khi Cát Đồng Húc đến, ngươi phải đích thân xin lỗi hắn. Trung Kiệt Vanh nghe vậy, trong lòng vô cùng khó chịu và không cam lòng, nhưng dù sao cũng còn hơn bị trục xuất khỏi sư môn. Nếu ngay cả người đứng đầu ngành học như Ngô Di Lị cũng không cần hắn nữa, thì trong học viện này còn ai sẵn lòng thu nhận hắn đây? Xin đa tạ Ngô giáo sư, ngày mai khi Cát Đồng Húc đến, ta sẽ xin lỗi hắn ngay trước mặt. Trung Kiệt Vành mặt mày ủ rũ nói. Ngô Di Lị liếc mắt nhìn Trung Kiệt Vành, không nói gì thêm mà quay sang nhìn Điền Bằng phó giáo sư. Thấy ánh mắt của Ngô Di Lị hướng về mình, Điền Bằng trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Dù sao hắn cũng là phó giáo sư. Ruộng phó giáo sư, ngươi là thầy giáo, ta không tiện nói gì với ngươi, nhưng xin ngươi nhớ kỹ thân phận thầy giáo và trách nhiệm của mình. Hơn nữa, sự hợp tác giữa chúng ta sẽ dừng lại tại hạng mục hiện tại. Ngô Di Lị nói với vẻ nghiêm túc. Khi nghe Ngô Di Lị muốn ngừng hợp tác với phó giáo sư Điền, Nguyễn Nghị cùng mọi người đều không khỏi giật mình, còn Điền Bằng thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã nói, Ngô giáo sư, ngươi có ý gì đây? Dù ngươi có muốn bảo vệ Cát Đồng Húc cũng không cần phải như vậy. Ta không thích hợp tác với những người không hiểu tôn trọng và bảo vệ học sinh. Được rồi, ruộng phó giáo sư, người có thể đi. Xin mời trong vòng 2 tháng hoàn thành công việc đang làm. Nếu người không thể hoàn thành, xin báo cho ta biết, ta sẽ tìm người khác thay thế. Ngô Di Lị nói mà không chút ngừng tay. Nghe vậy, sắc mặt Điền Bằng trở nên rất khó coi. Trong lòng hối hận, nhưng cũng không thể làm gì. Vì với thân phận của hắn, tự nhiên không thể cúi đầu xin tha như Trung Kiệt Vanh. Tốt, ta sẽ hoàn thành công việc trong vòng 2 tháng. Điền Bằng cuối cùng cũng lạnh lùng đáp lại, nói xong liền xoay người bước ra khỏi văn phòng. Sau khi Điền Bằng phó giáo sư rời đi, ánh mắt Ngô Di Lị lướt qua nhóm Nguyễn Nghị, khẽ gật đầu khen ngợi, các người rất tốt, có thể kiên trì nguyên tắc của mình, cũng có thể thực sự cầu thị, đây chính là mỹ đức mà một người làm nghiên cứu khoa học phải nghiêm túc tuân thủ. Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc, sau này các ngươi muốn giao du với các đồng húc thế nào thì cứ tự nhiên, không cần vì chuyện này mà mang gánh nặng trong lòng, Vân Đàn giáo sư. Nghe vậy, nhóm Nguyễn Nghị đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí trong phòng làm việc vừa rồi thực sự quá căng thẳng, khiến ai nấy đều thấp thỏm không yên. Sau đó, Ngô Di Lị nghiêm giọng nói với Trung Kiệt Vanh, người phải nhớ kỹ bài học lần này, đừng nghĩ rằng ta thiên vị Cát Đồng Húc, hắn căn bản không cần ta thiên vị. Điều ta không mong muốn là học trò của mình lại trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi, miệng lưỡi đảo lộn trắng đen. Ta hiểu, giáo sư. Trung Kiệt Vanh khẽ cúi đầu đáp, nhưng trong ánh mắt ẩn hiện hy vẻ không cam lòng và uất ức. Trong suy nghĩ của hắn, Ngô Di Lị rõ ràng đang thiên vị Cát Đồng Húc. Nếu không, tại sao lại cho hắn cơ hội nhưng lại bắt hắn phải xin lỗi Cát Đồng Húc? Rõ ràng đây chính là thiên vị. Huống hồ, xét theo thân phận của Cát Đồng Húc, nếu tiếp tục dây dưa, kẻ chịu thiệt chắc chắn là hắn, chứ không bao giờ là Cát Đồng Húc. Dĩ nhiên, những suy nghĩ này Ngô Di Lị sẽ không bao giờ nói rõ với hắn. Hắn nếu thật lòng ăn năn, mọi chuyện tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Nhưng nếu hắn không có lòng thành, thì sau này chịu thiệt cũng là do chính hắn tự chuốc lấy, không thể oán trách ai. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi. Sau khi đã nói hết những điều cần nói, Ngô Di Lị vẫy tay ra hiệu cho Nguyễn Nghị và mọi người rời đi. Sau khi họ đi, Ngô Di Lị xoa nhẹ huyệt thái dương, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hiện lên vẻ cười khổ. Quả đúng là không phải hạng sàng xỉnh. Cát Đồng Húc mới chỉ đến đây bao lâu, hơn nữa lại chỉ là một sinh viên năm nhất, thế mà đã khiến cho Điền Bằng và Trung Kiệt Vành ghen tị như vậy. Khi Ngô Di Lị đang ngồi trong phòng làm việc với nụ cười bất đắc dĩ, Nguyễn Nghị và những người khác đã về đến phòng làm việc 309. Vừa về đến nơi, Trung Kiệt Vanh thở hồng hộc, ngồi phịch xuống vị trí của mình. Còn Nguyễn Nghị và mọi người nhìn Trung Kiệt Vanh với vẻ thở phi phò, không biết phải nói gì. Chuyện này rõ ràng là sai và lỗi ở Trung Kiệt Vanh, nhưng nghĩ đến việc hắn bị Ngô giáo sư răn dạy nghiêm khắc đến mức suýt bị đuổi khỏi sư môn, họ không khỏi có chút đồng cảm với hắn. Dù sao thì Trung Kiệt Vanh cũng là một bác sĩ nghiên cứu sinh mà. Giờ đây, liên minh với Điền Bằng phó giáo sư không chỉ không thể giáo huấn Cát Đồng Húc, sinh viên đại học năm nhất, mà ngược lại, chính hắn lại khiến mình trở nên bẽ mặt. Thậm chí, ngày mai khi Cát Đồng Húc đến, hắn, một nghiên cứu sinh, còn phải xin lỗi Cát Đồng Húc, một sinh viên năm nhất. Chỉ tưởng tượng thôi mà Nguyễn Nghị cùng mọi người đã cảm thấy xấu hổ thay cho Trung Kiệt Vành. Một lúc lâu, không khí trong phòng làm việc trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, Quách Ba Ba lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Vừa nãy Ngô giáo sư có nhắc nhở chúng ta Có lẽ đến giờ chúng ta vẫn chưa biết rõ các Đông Húc và những người trong xã hội kia có quan hệ gì. Lẽ ra, những người đó đều là những người có phẩm giá, không chủ động trêu chọc người khác thì cũng tốt rồi. Vậy mà sao lại đứng dậy nhường chỗ cho một sinh viên năm nhất như các Đông Húc? Đúng rồi. Ta cũng rất tò mò. Đáng tiếc là các Đông Húc hôm nay không đến văn phòng. Nếu không ta nhất định phải gọi hắn, lại hỏi cho rõ ràng. Trương Mộng Huyền liên tục gật đầu. Còn có người chủ quán kia nữa. Từ trước đến nay, ít nói. Khương Chiếu bổ sung thêm một câu. Đúng vậy, các Đông Húc là người từ Sương Khê huyện đến, mới chỉ ở đây hơn nửa năm, chắc chắn không thể có quan hệ gì với đám người đó. Huống chi hắn đâu phải xã hội đen, làm sao mà đám người kia lại sợ hắn đến vậy. Vừa nhìn thấy hắn, bọn họ liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Đồng thời, hệ các Đông Húc bảo họ im lặng, họ liền im lặng, bảo họ rời đi, họ lập tức rời đi, không chút do dự hay cảm thấy mất mặt gì cả. La Ngọc Tinh cũng đầy vẻ tò mò về việc các Đông Húc đến từ huyện Sương Khê hay những thông tin liên quan. Tất nhiên là do Quách Bà Bà, người thích hóng chuyện nhất, tìm hiểu được. Được rồi, chúng ta không cần đoán mò nữa, chờ đến ngày mai các Đông Húc đến, hỏi thẳng hắn là biết ngay. Nguyễn Nhị lên tiếng, nhưng trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ. Về chuyện xảy ra ở học viện, các Đông Húc hoàn toàn không hay biết. Trên thực tế, sau chuyện xảy ra vào tối thứ sáu, hắn đã sớm quên nó đi. Đối với hắn, đó chỉ là một chuyện vặt vãnh, chẳng đáng để bận tâm hay ghi nhớ. Trái lại, Lý Thần Vũ và Lôi Lỗi, hai kẻ vốn lười biếng, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, thậm chí có lúc còn bị Hà Quý Trung kéo đi luyện võ, dạo gần đây lại bỗng nhiên hăng hái bất ngờ. Hai ngày qua, cả hai bỗng có hứng thú luyện võ mãnh liệt, đến mức sau khi trở về phòng ngủ vẫn không ngừng múa may vài đường quyền, khiến các Đông Húc chỉ biết giờ khóc giờ cười. Chiều thứ hai không có lớp học, sau khi cả bốn người cùng đi căng tin ăn trưa xong, Lý Thần Vũ và Lôi Lỗi với nhiệt huyết bừng bừng liên theo Hà Quý Trung đi sân luyện võ tiếp tục rèn luyện. Còn các Đông Húc thì vẫn giữ thói quen như mọi ngày, sau khi ăn cơm xong liền đi dạo một vòng quanh hồ Minh Nguyệt, rồi cưỡi xe đạp đến khoa nội đông y của bệnh viện tỉnh. Hiện tại chỉ cần không có tình huống đặc biệt, các Đông Húc thường cố định vào chiều thứ hai đến bệnh viện đông y tỉnh để chỉ điểm y thuật cho Đường Giật Viễn và các đồng nghiệp đoàn. Như mọi khi, các Đông Húc vẫn chọn một phòng làm việc để trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn y thuật cho các học trò. Hôm nay Đường Giật Viễn giáo sư được phân công làm phụ trách chuyên gia phòng mạch. Mặc dù vẫn chưa đến giờ làm việc, nhưng khi các Đông Húc đến phòng mạch của Đường giáo sư, Trương Tu Văn và một số bác sĩ không có lớp hoặc không có nhiệm vụ khám bệnh đã có mặt ở đó. Lão sư tốt. Khi các Đông Húc đẩy cửa bước vào, Đường Giật Viễn và các đồng nghiệp liền đứng dậy chào hỏi. Trong mắt họ lộ rõ sự tôn kính phát ra từ tận tâm. Càng tiếp xúc nhiều với các Đông Húc, càng học hỏi được nhiều từ hắn, Trương Tu Văn và mọi người càng ngày càng kính trọng vị lão sư trẻ tuổi này. Dĩ nhiên, họ cũng vì các Đông Húc đã cố ý cho họ sử dụng rượu thuốc. Mấy ngày qua, cơ thể họ cảm thấy khỏe khoắn hơn, tinh thần phấn chấn, như thể trở lại tuổi thanh xuân. Các ngươi ngồi đi, thừa dịp chưa vào lớp, hôm nay ta sẽ cùng các ngươi bàn về lý luận và phương pháp trị liệu trong lĩnh vực dìu dương trợ dương. Các Đông Húc mỉm cười vẫy tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi tự mình ngồi vào góc phòng khám. Vị trí ngồi của các Đông Húc đã được sắp xếp như vậy, bởi vì khi bệnh nhân đến khám, các Đông Húc là một thầy thuốc trẻ sẽ không quá rõ ràng sự sắp xếp này. Khi các Đông Húc ngồi xuống, Đường Giật Viễn và những người còn lại mới dần dần ngồi xuống, sau đó quay lại nhìn hắn. Chờ mọi người quay lại, các Đông Húc bắt đầu giảng giải về các lý thuyết và phương pháp trị liệu trong lĩnh vực dìu dương trợ dương. Đường Giật Viễn và các đồng nghiệp của ông ít nhất cũng là phó chủ nhiệm chuyên ngành trung y, nên họ cũng hiểu được một phần lý luận trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi những lý luận ấy được các Đông Húc truyền đạt, chúng lại càng trở nên sâu sắc hơn trong lòng họ, mang lại những lợi ích không nhỏ cho Đường Giật Viễn và các đồng nghiệp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, buổi giảng dạy kết thúc. Khi đã đến giờ làm việc buổi chiều, mọi người liền y theo quy củ trước kia mà ngồi vào vị trí. Đường Giật Viễn chủ trì trấn trị, những người khác như những thầy thuốc tập sự ngồi ở bên cạnh quan sát. Các Đông Húc tuy rằng ngồi ở góc khuất nhất, nhưng vì tuổi còn trẻ nên vẫn khá nổi bật giữa đám đông. Đương nhiên, nếu hắn không chủ động lên tiếng hay thể hiện bản thân, thì người bệnh tuyệt đối không thể ngờ rằng vị thầy thuốc trẻ tuổi tuấn tú nhất trong phòng mạch kia thực chất lại chính là thủ tịch thầy thuốc. Thậm chí ngay cả Đường Giật Viễn, ngôi sao sáng trong giới trung y, cũng là học trò của hắn. Từ khi các Đông Húc gia nhập, bắt đầu từ năm ngoái, không ít bệnh nhân mắc chứng bệnh nan y kéo dài không dứt tại khoa nội đông y của bệnh viện tỉnh đã được điều trị thành công. Vì lẽ đó, những ngày gần đây, danh tiếng của khoa nội đông y tại bệnh viện tỉnh dần dần lan rộng. Đặc biệt, Đường Giật Viễn, Trương Tô Văn cùng mấy vị lão trung y danh y khác ngày càng nổi tiếng hơn trước rất nhiều. Không ít bệnh nhân từ khắp nơi trong tỉnh tìm đến, thậm chí có người bệnh từ các vùng ngoài tỉnh Giang Nam cũng nghe danh mà tìm tới. Vì vậy hôm nay, phòng khám khoa nội đông y so với trước kia trở nên vô cùng đông đúc. bệnh nhân cứ người này tiếp nối người kia vào khám, hơn nữa phần lớn đều mắc những chứng bệnh khó chữa, không phải dạng bệnh tật thông thường. May mắn thay, Đường Dận Viễn hiện nay trình độ trung y đã vượt xa trước kia rất nhiều, cộng thêm sự giúp đỡ của Cát Đồng Húc từ phía sau, tốc độ chẩn đoán bệnh cũng nhanh hơn trước không ít. Hơn nữa bệnh nhân ngày càng nhiều, điều này càng có lợi cho việc học tập thực tế của họ. Đúng như mong đợi của các thầy trò, vừa xem xong một bệnh nhân bị phù thận nặng, cửa phòng khám lại bị đẩy mở. Vào phòng là một đôi vợ chồng trung niên, một cô gái trẻ và một đứa trẻ đang khóc không ngừng trong lòng người phụ nữ. Cặp vợ chồng trung niên có vẻ thanh tú, khí chất nho nhã, nhìn qua giống như những người trí thức cao cấp, thậm chí người đàn ông còn mang một chút uy nghiêm trong dáng vẻ. Tuy vậy, lúc này cả hai đều lộ vẻ lo lắng, bối rối, ánh mắt luôn hướng về đứa trẻ. Mãi cho đến khi họ vào đến trong phòng, họ mới ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dật Viễn. Ngài là viên hiệu trưởng. Đường Dật Viễn nhận ra khuôn mặt của người đàn ông trung niên, không khỏi ngạc nhiên đứng lên. Còn Cát Đông Húc thì theo phản xạ, nhẹ nhàng co người lại vào góc phòng, trong lòng thầm cười khổ. Vì người đàn ông này không ai khác chính là Viên Trung Khải, hiệu trưởng trường Đại học Giang Nam, còn người phụ nữ là Dư Cảnh Liên, viện trưởng Viện Sinh Vật Học và Tài nguyên của trường Đại học Giang Nam. Vợ chồng họ quen biết nhau khi du học ở Mỹ, sau đó kết hôn và cùng về nước công tác. Viên hiệu trưởng là chuyên gia về máy tính, còn Dư viện trưởng lại là chuyên gia về môi trường. Cả hai đều là những người xuất sắc trong công tác và lần lượt trở thành lãnh đạo của trường và học viện. Đại học Giang Nam có đến hàng vạn sinh viên, viên hiệu trưởng chắc chắn không quen biết Cát Đông Húc, vị sinh viên năm nhất này. Tuy nhiên, Dư Cảnh Liên lại có thể sẽ gặp khó khăn khi nhớ ra, mặc dù hai người chưa từng trao đổi chính thức, nhưng Cát Đông Húc thường xuyên qua lại học viện nhà lớn, thỉnh thoảng gặp mặt khi bước vào hay ra khỏi cầu thang, nên hai người vẫn có cơ hội gặp nhau vài lần. Dĩ nhiên, với gần 2.000 sinh viên trong khoa sinh vật học tài nguyên, mỗi ngày có rất nhiều người ra vào học viện nhà lớn. Dư Cảnh Liên là viện trưởng, có thể nhớ được phần lớn các nghiên cứu sinh, nhưng một tân sinh viên khoa chính quy thì dù có gặp vài lần, Dư Cảnh Liên cũng khó mà nhớ mặt. Đường giáo sư, chào ngài. Viên hiệu trưởng hiển nhiên cũng biết Đường Dật Viễn, vội vàng tiến lên một bước, đưa tay bắt tay với Đường Dật Viễn, sau đó chỉ vào người phụ nữ trung niên và cô gái trẻ bên cạnh, nói: "Đây là người yêu của tôi, Dư Cảnh Liên, còn có con dâu Trương Dài và cháu gái của tôi." "Là cháu bé bị ốm sao?" Đường Dật Viễn chào hỏi Dư Cảnh Liên và con dâu, rồi quan tâm hỏi: "Ai?" "Đúng vậy, chính là cháu gái tôi ốm. Cô bé bị bệnh này đã nửa năm rồi, thật sự đã khiến cả nhà chúng tôi đều lo lắng khổ sở." Viên hiệu trưởng mặt đầy lo âu nói: "Đừng vội, đừng vội, đừng vội, tiểu hài tử thân thể còn nhỏ, không thể sánh với người lớn, sinh bệnh là điều khó tránh khỏi." "Viên hiệu trưởng, Dư giáo sư, Trương Giai, các người trước hết mời ngồi, kể cho ta nghe tình huống của con trẻ để ta xem xét." Đường Dật Viễn trấn an nói: "Vì tiểu hài tử không thể tự mình biểu đạt bệnh tình, ngay cả những đứa trẻ hơi lớn một chút cũng thường không thể chính xác miêu tả tình trạng của mình, vì vậy y khoa thường được gọi là hay khoa. Do đó khi bác sĩ khám bệnh cho trẻ con, thường phải hỏi thêm người lớn. Trường Giai, ngươi hãy nói đi, ngươi hiểu rõ hơn." Viên hiệu trưởng nói với con dâu: "Đúng là như vậy, Đường giáo sư. Bé gái nhà tôi từ nhỏ đã đáng yêu hơn những đứa trẻ khác, đặc biệt là mỗi khi buổi tối cô bé khóc rất dữ dội. Ban đầu chúng tôi tưởng rằng con bé không khỏe, bị sốt hay gì đó, nhưng sau nhiều lần kiểm tra không phát hiện bệnh gì. Sau đó chúng tôi nghĩ có lẽ con bé chỉ là đứa trẻ đáng yêu hơn bình thường, chờ một thời gian lớn lên sẽ tốt hơn. Nhưng không ngờ khi lớn lên vẫn như vậy, luôn khóc vô cớ. Chúng tôi đã đưa bé đến bệnh viện nhi khoa lớn ở Giang Nam, các bác sĩ cũng không phát hiện vấn đề gì. Rồi chúng tôi lại đưa bé lên kinh thành, nhưng các bác sĩ ở đó cũng nói bé rất khỏe mạnh, tất cả các chức năng như tiểu tiện đều bình thường, chỉ là hay khóc thôi. Gần đây mấy ngày nay con bé khóc càng dữ dội hơn, gần như suốt đêm, thật sự là khiến tôi buồn khổ vô cùng." Trương Giai gật đầu, rồi với vẻ mặt ưu sầu nói với Đường Dật Viễn: "Mấy ngày nay ta hầu như không ngủ yên giấc, cả người trông thật tiều tụy." Đường Dật Viễn thấy vậy không khỏi cảm thấy thương xót cho nàng, vội vã an ủi: "Đừng lo lắng, để ta xem qua trước, sẽ không có vấn đề gì đâu." "Đường giáo sư, thật sự là làm phiền ngài lần này." Viên hiệu trưởng vẻ mặt có chút ngượng ngùng nói: "Ông là hiệu trưởng của Đại học Giang Nam, ngôi trường y học tốt nhất tỉnh Giang Nam. Y học viện của trường có 2 bệnh viện phụ thuộc, đều là những bệnh viện tốt nhất trong tỉnh, trong đó có cả khoa trung y. Viên hiệu trưởng hiện giờ đang lo lắng về bệnh tình của cháu gái, phải cố gắng đến bệnh viện đông y tỉnh khám, nên tự nhiên ông cảm thấy hơi mất mặt." Viên hiệu trưởng tỏ ra rất khách khí. Đường Dật Viễn đáp lại một cách lễ phép, sau đó cẩn thận quan sát thần thái, sắc mặt, thể hình, ánh mắt và cả lưỡi của tiểu hải tử, đồng thời cũng chú ý đến vân tay của đứa trẻ. Vân tay ở đây chỉ vào ngón trỏ của đứa nhỏ, theo cách xưa gọi là miệng hổ tam quan. Trong đó, tam quan là chỉ phong, tức và mệnh, là 3 yếu tố quan trọng trong việc chẩn đoán bệnh tật. Các thầy thuốc cổ xưa thường dựa vào việc quan sát tam quan. để chẩn đoán tình trạng sức khỏe của trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ dưới 3 tuổi. Vì lứa tuổi này da dẻ mềm mại, vân tay thường rất rõ ràng và dễ dàng để thầy thuốc quan sát. Sau khi quan sát kỹ, Đường Dật Viễn không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn không phát hiện thấy điều gì bất thường ở đứa trẻ. Nếu có, đó có thể là do khóc nhiều, nghỉ ngơi không đủ, chứ không phải do bệnh lý nghiêm trọng. Đường giáo sư, ngài thấy bé gái rút cuộc bị bệnh gì vậy? Trương Giai thấy Đường Dật Viễn cau mày, trong lòng bất giác cảm thấy lo lắng, vội vàng hỏi. Nhìn chung thì thấy khá bình thường, Đường Dật Viễn trầm ngâm trả lời. Nghe vậy, Trương Giai và Viên hiệu trưởng không khỏi lộ vẻ thất vọng. Thấy thái độ thất vọng trên khuôn mặt của Trương Giai và mọi người, Đường Dật Viễn bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Cát Đông Húc trên chuyến tàu, khi hai người vì một đứa trẻ mà đã bắt đầu mối quan hệ. Lần trước, đứa bé kia cũng thường xuyên khóc lóc, biếng ăn. Lúc đó, Đường Dật Viễn cho rằng đứa bé bị thương thực, đầy bụng khó tiêu, bệnh cũ không đổi, hóa ra là vì không thấy món đồ chơi yêu thích nhất. Tuy nhiên, đôi khi trẻ con khóc lóc hoặc khó chịu không nhất thiết là bệnh tật, có thể là vì một vật gì đó, ví dụ như mất món đồ chơi yêu thích. Vì trẻ con không biết diễn tả, chỉ có thể khóc lóc, lâu dần sẽ sinh ra bệnh tâm lý như người lớn. Cô bé này mấy ngày nay khóc rất nhiều, cô thử nghĩ xem, có phải mấy ngày nay cô bé không thấy món đồ chơi thường chơi không? Nhớ lại chuyện cũ, Đường Dật Viễn nói, mặt hơi nóng lên. Trước đây ông bị Cát Đông Húc trách mắng vì câu nói này, giờ lại hỏi mẹ đứa bé câu hỏi năm xưa. Ồ, suy nghĩ này thật mới lạ, nhưng rất có lý. Trương Dài, cô thử nghĩ xem, cô bé có mất món đồ chơi yêu thích nào không? Hiệu trưởng Viên và viện trưởng Dư thấy giáo sư Đường đưa ra ý kiến khác biệt, mắt sáng lên, nhen nhóm hy vọng. Trường Dài nghe vậy, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, nàng mới lắc đầu nói, bé gái đã lớn như vậy, cũng không có gì đặc biệt yêu thích, mỗi ngày đều không rời món đồ chơi. Hơn nữa, gần đây ta cũng không ném đồ chơi của nàng đi. Như vậy à? Đường Dật Viễn nghe xong có chút nhức đầu. Gần đây, trình độ của y học trung y phát triển nhanh chóng, hắn ít khi gặp phải bệnh tình mà mình không thể nhìn ra manh mối. Dù có vài bệnh hắn chưa chắc đã trị liệu được, nhưng ít nhất trong việc chẩn đoán, hắn luôn tự tin tới 9/10. Tuy nhiên, đối với cháu gái của Viên hiệu trưởng, ngoài việc khóc và tinh thần có chút bất thường, Đường Dật Viễn không thể nhận ra vấn đề gì khác. Ai, xem ra kết luận của Đường giáo sư cũng giống như vậy rồi. Viên hiệu trưởng không khỏi thở dài, vẻ mặt thất vọng. Viên hiệu trưởng, ngài không nên quá gấp gáp đen trình cả. Trung y khác với tây y chủ yếu dùng máy móc để chẩn đoán, vì vậy ngay cả bác sĩ thông thường cũng có thể dùng máy móc để kiểm tra và đưa ra kết luận. Nhưng trung y lại rất phụ thuộc vào kinh nghiệm của thầy thuốc. Nếu ta không nhìn ra, không có nghĩa là người khác không thể thấy được. Vị này là Trương Tu Văn giáo sư của bệnh viện Đông y chúng ta, còn đây là Khương Vũ Tầm giáo sư, họ hôm nay cũng có mặt ở đây. Xin mời các ngài cùng giúp xem xét thêm. Đường Dật Viễn an ủi, nguyên lai ngươi chính là Trương Tu Văn giáo sư, thật là thất lễ. Viên hiệu trưởng dẫn theo cháu gái đến trước để khám bệnh, rõ ràng cũng biết đến vị lão trung y nổi tiếng trong bệnh viện Đông y. Mặc dù không quen Trương Tu Văn, nhưng ông đã nghe qua danh tiếng của ông. Nghe vậy, ông vội vàng đưa tay bắt tay với Trương Tu Văn và Khương Vũ Tầm, những người đi cùng. Còn Cát Đông Húc và Hà Đoan Thụy ngồi ở phía sau, lại còn trẻ tuổi, đặc biệt là Cát Đông Húc mới chỉ khoảng 20 tuổi. Vì vậy viên hiệu trưởng không cố ý đưa tay bắt tay với họ. Sau khi viên hiệu trưởng cùng Trương Tu Văn và mọi người chào hỏi xong, ông nói vài lời khách sáo, rồi ra hiệu cho Trương Tu Văn và các vị khác lần lượt kiểm tra cháu gái của mình. Tuy nhiên, mọi người cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Cuối cùng, đến lượt Cát Đông Húc. Khi thấy Cát Đông Húc, một người trẻ tuổi chỉ chừng 20 tuổi, cũng đến tham gia vào việc kiểm tra, viên hiệu trưởng không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử. Ngay cả Đường Dật Viễn, một lão trung y danh tín cũng không thể nhận ra vấn đề gì, vậy mà một bác sĩ tập sự như Cát Đông Húc lại đến xem xét làm gì chứ? Tuy nhiên, viên hiệu trưởng dù sao cũng là người có tu dưỡng, không nói gì thêm. Ông chỉ nghĩ rằng cho phép bác sĩ thực tập kiểm tra một chút cũng không sao, dù sao cũng không có hiệu quả gì. Vì vậy, ông không quan tâm thêm và chỉ dõi theo. Dư Cảnh Liên thì nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt ngạc nhiên. Từ trên xuống dưới, khi anh chuẩn bị ngồi xuống để kiểm tra cháu gái của bà, khi Dư Cảnh Liên dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá mình, Cát Đông Húc trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết viện trưởng đại nhân đối với mình vẫn còn ấn tượng, lần này 8/9/10 là sẽ bại lộ thân phận. Quả nhiên, Dư Cảnh Liên nhìn Cát Đông Húc vài lần rồi đột nhiên lên tiếng, vị thầy thuốc này, ta nhìn ngươi sao thấy quen mắt quá vậy, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Khi Dư Cảnh Liên nói như vậy, Đường Dật Viễn cùng những người khác không khỏi cảm thấy trong lòng có chút bất an. Họ nhớ đến thân phận học sinh của Cát Đông Húc tại Đại học Giang Nam. Lúc trước, họ tưởng rằng với quy mô lớn như vậy của trường, cùng số 10 đông đúc, chắc chắn sẽ không gặp nhau như vậy. Ai ngờ Dư Cảnh Liên lại có vẻ nhận ra Cát Đông Húc. Cảnh Liên, Lâm Châu thành phố cũng lớn như vậy, khả năng gặp mặt ở đâu đó là bình thường thôi. Ngươi đột nhiên hỏi như vậy, vị thầy thuốc này có lẽ cũng không biết được. Viên hiệu trưởng thấy vợ mình đột nhiên hỏi như vậy, không khỏi bật cười, nói, không phải loại quen mắt bình thường, mà là loại đã gặp nhiều lần rồi ấy. Đúng rồi, là ở trong tòa nhà của học viện. Dư Cảnh Liên đột nhiên nhớ ra, thật sao, cũng không có gì đâu, thầy thuốc này có thể chỉ là bạn bè của ai đó ở. Viên hiệu trưởng không mấy quan tâm, nói, Khải Khải, thực ra ta là sinh viên năm nhất ngành hóa học môi trường, học kỳ này bắt đầu làm trợ thủ cho Mô giáo sư trong các thí nghiệm. Vì vậy gần đây ta thường xuyên ra vào học viện lớn, cũng đã gặp dư viện trưởng mấy lần, không ngờ dư viện trưởng lại còn nhớ ta. Đến lúc này, cả Đồng Húc tự nhiên không thể tiếp tục giấu giếm, nếu không sau này gặp lại sẽ cảm thấy lúng túng. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là cắt lời, nói ra sự thật, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. An Trình, tuy là viên hiệu trưởng, một giáo trưởng, nghe nói người thầy thuốc này chỉ là sinh viên năm nhất ngành hóa học môi trường của Đại học Giang Nam, ông cũng không khỏi giật mình, miệng ha hốc ra. Cả dư viện trưởng và con dâu của bà cũng không khỏi ngạc nhiên. Đặc biệt là dư viện trưởng, bà là viện trưởng viện sinh vật học và tài nguyên, tự nhiên càng thêm ngạc nhiên khi thấy học sinh của chính mình lại chạy đến bệnh viện đông y và còn đứng trong phòng khám của giáo sư Đường Dật Viễn. Chuyện này cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ nói sau, cứ để ta xem qua cháu bé trước đã. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt ngạc nhiên của viên hiệu trưởng và mọi người, không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, cười cười với họ rồi nói, Đường giáo sư và mọi người đều không tìm ra vấn đề, người xem cũng chẳng có ích gì đâu, thôi bỏ đi. Viên hiệu trưởng sau khi nghe Cát Đông Húc muốn khám bệnh cho đứa trẻ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bật cười nói, nếu là sinh viên năm nhất của trường, viên hiệu trưởng cũng không còn kiên nể khi nói chuyện nữa. Đúng vậy, đúng vậy, người có tâm muốn giúp đứa bé, ta hiểu rồi, nhưng xem rồi cũng chẳng có ích gì đâu. Dư viện trưởng tiếp lời phụ họa. Khi dư viện trưởng gọi Cát Đông Húc là hai tử, cả Đường Dật Viễn và các giáo sư khác đều không khỏi đổ mồ hôi. Đây cũng là thầy của họ mà. May mắn thay, Đường Dật Viễn và các vị thầy thuốc khác đều biết rằng Cát Đông Húc ở đây là thầy của họ, nhưng ở Đại học Giang Nam lại chỉ là một học sinh. Dư viện trưởng không biết tình huống này, khi xưng hô với Cát Đông Húc, thực ra cũng là do từ trong tâm mà đối xử với học sinh như với một bối cảnh nhỏ hơn, do đó không có gì phải tức giận. Nếu là người khác, Đường Dật Viễn và các thầy thuốc sẽ không ngần ngại mà nổi giận ngay. Cái này, dư viện trưởng, thực ra trong phòng khám này, y thuật của ta là cao nhất. Cát Đông Húc nghe dư viện trưởng gọi mình là hài tử, vừa cảm thấy có chút ấm áp, lại cảm thấy rất khó chịu, không còn cách nào khác, hắn đành nói thật một cách lúng túng, ngươi, đứa nhỏ này. Dư viện trưởng vừa nghe Cát Đông Húc nói mình là người có y thuật cao nhất trong phòng khám, phản xạ tự nhiên là muốn khiển trách hắn vì nói lời không có quy củ. Tuy nhiên, vừa mới định nói ra, dư viện trưởng bỗng nhận ra sự tình không đúng. Nàng là một giáo sư kỹ thuật, tư duy logic của nàng vốn rất sắc bén. Khi nàng vừa nói ra lời này, nàng lập tức nhận thức được mình đã lỡ miệng. Đường Dật Viễn và mọi người trong phòng khám đều hiểu rõ, không có lý do gì mà Cát Đông Húc lại dám ngông cuồng nói vậy trước mặt bọn họ, trừ khi hắn thật sự mất lý trí. Hiển nhiên, Cát Đông Húc lúc này đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Tuy nhiên, nói rằng Cát Đông Húc có y thuật cao nhất trong phòng khám, điều này quả thật khó để dư viện trưởng tiếp nhận. Hắn mới bao nhiêu tuổi mà lại làm giáo sư? Vì thế, dư viện trưởng nghe vậy liền cảm thấy đầu óc hỗn loạn, nói được nửa câu thì ngừng lại, không biết phải nói gì tiếp theo. Viên hiệu trưởng và Trương Giai cũng không khá hơn là bao. Ba người trong nhà đều nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt kinh ngạc, như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Viên hiệu trưởng, dư giáo sư, còn cả Trương Giai, thật không dám giấu giếm, chúng ta đều là học trò của các thầy thuốc. Hắn mặc dù là sinh viên năm nhất trường các ngài, nhưng thực tế hắn đã có danh hiệu thầy thuốc, mang theo chức vụ giáo sư và chủ nhiệm tại bệnh viện trung y của chúng ta. Thấy ba người trong nhà viên hiệu trưởng nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt như nhìn quái vật, Đường Dật Viễn không thể làm gì khác hơn là giải thích. Lời của Đường Dật Viễn rõ ràng có độ tin cậy cao hơn và thuyết phục hơn so với những lời của chàng trai trẻ Cát Đông Húc. Sau khi Đường Dật Viễn nói ra, lời nói của ông vang lên như tiếng sấm ầm ầm bên tai ba người nhà viên hiệu trưởng. Một lúc lâu sau, dư viện trưởng mới nuốt nước miếng, nhìn Cát Đông Húc mà hỏi, người thật sự là một vị giáo sư? Thực sự, nàng không thể nào tin được rằng một sinh viên đại học năm nhất của học viện mình lại có thể là giáo sư, thậm chí còn ngang hàng với nàng một giáo sư đại học. Đến lúc Đường Dật Viễn và mọi người đều là học trò của hắn, nàng thực sự không dám tưởng tượng, chuyện này giống như một giấc mơ giữa ban ngày. Đúng vậy, dư viện trưởng, mặc dù có chút khó tin, nhưng sự thật là như vậy. Giờ có thể đưa con của các ngài cho tôi xem thử không? Cát Đông Húc thấy dư viện trưởng biểu hiện ngạc nhiên, ngượng ngùng cười với bà, rồi lên tiếng, à, được rồi, đương nhiên là được. Sau khi Cát Đông Húc nói xong, một hồi lâu, dư viện trưởng cùng mọi người mới bừng tỉnh lại, ôm đứa trẻ Trương Giai cũng có chút luống cuống tay chân. Quả thật, vị giáo sư trẻ tuổi này khiến họ không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhưng điều quan trọng không phải là tuổi tác của ông, mà là ông chính là một nghiên cứu sinh, một vị đạo sư. Đặc biệt, khi nhớ tới ông bà chồng của Trương Dài, dù họ là bác sĩ giỏi, nhưng trước mặt vị nghiên cứu sinh này, Trương Dài cảm thấy tim mình đập nhanh, miệng khô lưỡi cứng, một cảm giác căng thẳng khó tả. Không sao chứ, ta có thể ôm đứa trẻ một lát được không? Cát Đông Húc thấy Trương Dài có vẻ lo lắng, liền cười khẽ và hỏi, đương nhiên không sao, chỉ là đứa trẻ khóc rất lớn, nếu ngài chịu đựng được thì tốt. Trương Dài trả lời, tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút, dù vậy thái độ của bà vẫn rất khách sáo và tôn kính, dù là người miền Nam, nhưng trước một vị trẻ tuổi như Cát Đông Húc, bà vẫn không quên dùng giọng điệu tôn kính, không có gì đâu. Cát Đông Húc mỉm cười, duỗi tay đón đứa trẻ. Trương Dài thấy vậy liền đưa con cho Cát Đông Húc. Lạ thay, khi bé gái vừa được ôm vào lòng Cát Đông Húc, chỉ trong chớp mắt liền ngừng khóc. Không chỉ vậy, đôi mắt to của bé còn long lanh nước mắt, nhưng lại đầy vẻ tò mò nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt hiếu kỳ. Ồ, bé gái sao lại không khóc? Viên hiệu trưởng nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ mỗi lần bé gái vào bệnh viện đều khóc rất lớn, lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí khi mẹ của nàng ôm đi tới đi lui cũng không ngừng khóc. Ai ngờ Cát Đông Húc vừa ôm bé gái vào lòng lại khiến nàng ngừng khóc ngay lập tức. Đường Dật Viễn và các thầy thuốc cũng nhận ra sự kỳ lạ, bởi vì thầy của bọn họ Cát Đông Húc vốn là một người rất đặc biệt, mọi hiện tượng kỳ lạ xảy ra với hắn dường như là chuyện rất bình thường, không có gì quá đáng ngạc nhiên. Cát Đông Húc ôm bé gái nhìn một chút, không thấy có gì bất ổn, trong lòng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Đột nhiên một cảm giác báo động vô hình bỗng dâng lên, như thể có người đang theo dõi hắn. Cảm giác này đến từ ánh mắt của bé gái, đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, khiến hắn cảm thấy không thoải mái, như thể bị nhìn thấu. Hắn chăm chú quan sát đôi mắt nàng, chỉ thấy ánh mắt ấy còn trong suốt và rõ ràng hơn những đứa trẻ bình thường, trắng đen phân minh. Hóa ra là bé gái trời sinh có thể nhìn thấy linh vật. Cát Đông Húc trong lòng hiểu ra, khẽ bấm pháp quyết, một tia linh khí từ từ tụ lại thành hình, dù mắt thường không thể thấy được, như một con tiểu hồ điệp bỗng xuất hiện trước mắt bé gái. Mọi người trong phòng không thấy gì, nhưng bé gái thì lại nhìn thấy, lập tức đưa tay ra muốn nắm lấy. Xem ra không sai rồi, bé gái này quả thật có thể nhìn thấy linh vật. Cát Đông Húc thầm gật đầu, trong lòng đã hoàn toàn hiểu ra sự việc. Cái này, Cát giáo sư, ngài có thể chẩn đoán bệnh tinh của bé gái được không? Thấy Cát Đông Húc dường như đã nhận ra vấn đề, dư viện trưởng liền hỏi. Tí nàng là viện trưởng viện sinh vật học và tài nguyên, nhưng giờ đây lại phải gọi một sinh viên năm nhất đại học là giáo sư. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhìn ra rồi, Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu đáp lời. Vậy thì tốt quá, viên hiệu trưởng cùng gia đình ba người không khỏi vui mừng khôn xiết. Trương Dài thấy vậy càng thêm mừng rỡ, vội vã đưa tay muốn ôm lại đứa trẻ, lo lắng bé sẽ làm phiền đến Cát Đông Húc. Tuy nhiên bé gái lại không chịu qua tay mẹ, mà càng ôm chặt cổ Cát Đông Húc, dường như càng yêu mến ông hơn. Cảnh tượng này khiến viên hiệu trưởng cùng gia đình không khỏi ngơ ngác. Là người mẹ, Trương Dài cũng hơi đỏ mặt, liền nói, bé gái đừng làm rộn nữa, mẹ ôm con, Cát giáo sư còn có việc phải làm. Tuy nhiên bé gái lại không nghe lời, vẫn tiếp tục ôm chặt cổ Cát Đông Húc hơn nữa. Không sao, ta rất thích ôm trẻ con. Cát Đông Húc thấy Trương Dài lo lắng, liền cười khẽ và nói, a, thật là ngại quá, Cát giáo sư, đứa nhỏ này bình thường ai ôm cũng không chịu, không ngờ hôm nay lại chọn ngài. Trương Dài vừa nói vừa cảm thấy ngượng ngùng. Viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng vì yêu thương và lo lắng cho cháu gái, thấy bé gái thích Cát Đông Húc như vậy, trong lòng cũng dần sinh ra thiện cảm với ông. Dù không nhận ra, nhưng vô thức họ đã cảm thấy quý mến Cát Đông Húc hơn. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng khẽ cười. Hắn là một tu chân nhân sĩ, khí chất của hắn vốn khác biệt với người bình thường. Mặc dù người khác không nhận thấy, nhưng bé gái trong tay hắn với khả năng âm dương nhãn lại cảm nhận được rõ ràng. Hơn nữa, vì Cát Đông Húc tính tình chất phác, lại rất thương yêu trẻ nhỏ, nên bé gái không chỉ cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn, mà còn cảm nhận được khí tức thân thiết từ hắn, tự nhiên tạo cảm giác an toàn đặc biệt. Ha ha, có lẽ là do ta và nàng có duyên mà gặp. Cát Đông Húc cười nói, đúng vậy, đứa nhỏ này bình thường chỉ nhận biết mỗi mẹ nó, ngay cả chúng ta ôm cũng đôi khi không chịu. Dư viện trưởng mỉm cười nói, không sai không sai. Viên hiệu trưởng cũng gật đầu. Sau đó không kiềm chế được, ông liền quan tâm đến tình trạng bệnh của cháu gái, lập tức hỏi, Cát giáo sư, rốt cuộc là bé gái mắc bệnh gì vậy? Bé gái không mắc bệnh gì cả, Cát Đông Húc đáp. À, viên hiệu trưởng và gia đình ông đều rất kinh ngạc, ngay cả Đường Dật Viễn và các thầy thuốc cũng không hiểu. Lão sư, nếu bé gái không mắc bệnh, sao nàng lại khóc không ngừng như vậy? Trẻ con khóc liên tục chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó chứ. Đường Dật Viễn hỏi một cách không hiểu. Bé gái không có bệnh, nhưng mắt của nàng khác với những đứa trẻ khác, nàng có thể nhìn thấy một số vật mà người khác không thấy. Theo như dân gian truyền lại, đó chính là âm dương nhãn. Chính vì vậy các ngươi không thể nhìn thấy bệnh tình của nàng, đó không phải là vấn đề y thuật, Cát Đông Húc giải thích. Âm Dương Nhãn, Đường Giật Viễn và mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. Dù bọn họ rất phục y thuật của Cát Đông Húc, nhưng Âm Dương Nhãn rõ ràng đã vượt quá sự hiểu biết của họ. Chuyện này quá hoang đường, ngươi nói như vậy là mê tín. Viên hiệu trưởng và dư viện trưởng đều là các giáo sư của trường đại học chuyên ngành kỹ thuật, họ là những người kiên định vô thần. Nay Cát Đông Húc đột nhiên nói về Âm Dương Nhãn khiến sắc mặt họ lập tức thay đổi. Viên hiệu trưởng, dư viện trưởng, xin hãy chú ý đến lời nói của các ngài. Đường Giật Viễn cùng mọi người thấy viên hiệu trưởng và dư viện trưởng nói Cát Đông Húc là đang mê tín, không khỏi cảm thấy không vui. Mặc dù họ không hiểu vì sao Cát Đông Húc đột nhiên nhắc tới Âm Dương Nhãn, nhưng họ tin tưởng vào kết luận của Cát Đông Húc, đặc biệt là Đường Giật Viễn. Khi tận mắt chứng kiến Cát Đông Húc cứu sống bà ngoại của Mô Di Lị, kéo dài tuổi thọ một cách kỳ diệu, điều này đâu chỉ đơn giản là y thuật có thể giải thích được. Vừa thấy mọi người lên tiếng, viên hiệu trưởng và dư viện trưởng mới giật mình tỉnh lại. Người trẻ tuổi trước mặt không phải là người bình thường, càng không phải là kẻ họ có thể tùy tiện phê phán. Người trẻ tuổi này chính là thầy của Đường Giật Viễn và những người khác. Xin lỗi Cát giáo sư, nhưng lời giải thích của ngài chúng ta thực sự không thể tiếp nhận. Nếu theo lời ngài, chẳng lẽ chúng ta phải đi thắp hương bái Phật sao? Viên hiệu trưởng cuối cùng vẫn kìm nén sự tức giận trong lòng, trầm mặt nói với Cát Đông Húc, thắp hương bái Phật chắc chắn là vô ích, thứ đó chẳng qua chỉ là những vật được làm từ đất nặn mà thôi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, cũng không vì vậy mà tức giận. Dù sao, viên hiệu trưởng và dư viện trưởng đều là những người làm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nếu hắn đột nhiên nói với họ về Âm Dương Nhãn, một thứ mang đậm màu sắc mê tín dân gian, họ chắc chắn không thể tiếp thu được. Điều này Cát Đông Húc cũng hiểu, nên hắn không vì thế mà nổi giận. Vậy người nói về Âm Dương Nhãn có ý gì? Viên hiệu trưởng và dư viện trưởng thấy Cát Đông Húc không muốn họ đi thắp hương, bái Phật, sắc mặt hơi có sự thay đổi. Viên hiệu trưởng, dư viện trưởng, các ngài đều là những người làm trong nghiên cứu khoa học. Thực ra, các ngài hẳn phải hiểu rõ hơn so với dân chúng về các hiện tượng tự nhiên. Thực ra, từ một góc độ nào đó, Âm Dương Nhãn cũng là một hiện tượng tự nhiên xảy ra trên cơ thể con người. Các ngài chắc hẳn biết, mắt chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phạm vi nhất định của sóng ánh sáng, và không phải sóng ánh sáng nào cũng có thể nhìn thấy. Ví dụ như sóng hồng ngoại, chúng ta không thể thấy được. Cũng như vậy, tai chúng ta chỉ có thể nghe được một dải tần nhất định của âm thanh. Không phải tất cả các tần số âm thanh đều có thể nghe được. Chính vì thế, có rất nhiều thứ trong tự nhiên mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy, tai chúng ta không thể nghe thấy. Cát Đông Húc chậm rãi giải thích, ý của ngươi là Âm Dương Nhãn có thể nhìn thấy những tia sáng sóng ngắn mà người bình thường không thấy phải không? Viên hiệu trưởng và dư viện trưởng dù sao cũng là các giáo sư cao cấp trong ngành kỹ thuật, nghe vậy lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, gần như chính là như thế. Vì thế, các ngươi có thể hiểu Âm Dương Nhãn như một loại dị tật ở mắt, nó không phải là mê tín. Cát Đông Húc giải thích. Mặc dù đã hiểu lời giải thích của Cát Đông Húc, nhưng viên hiệu trưởng và mọi người vẫn không kìm được kinh ngạc, há hốc miệng. Họ đã nghe nói về Âm Dương Nhãn, nhưng đây là lần đầu tiên nghe ai đó giải thích nó theo lý luận này mà không phải liên kết với những điều mê tín. Vậy sao nàng bé gái đó tại sao lại khóc hoài như vậy? Trương Giải hỏi. Vì nàng nhìn thấy một số vật mà người bình thường không nên thấy, chẳng hạn như quỷ hồn. Quỷ hồn là linh hồn của người chết, từ cơ thể của họ phát ra một loại năng lượng. Trong điều kiện bình thường, nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất, không gây hại cho con người, thậm chí người sống cũng không cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Dân gian thường xuyên kể về chúng, và mỗi khi nhắc đến quỷ hồn, mọi người lại nghĩ đến những nhân vật khủng khiếp, như là chúng sẽ hút hết dương khí của con người. Nhưng thực tế, chúng chỉ là những tồn tại năng lượng đặc biệt trong tự nhiên. Cát Đông Húc giải thích, liên quan đến linh hồn, giới khoa học không phải ai cũng nhất trí cho rằng nó không tồn tại, thậm chí rất nhiều nhà khoa học vẫn đang tiến hành thí nghiệm trong lĩnh vực này, nỗ lực chứng minh linh hồn là có thật. Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào đủ thuyết phục mọi người. Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy, rằng quỷ hồn là có thật? Dư viện trưởng cao mày hỏi. Câu hỏi này khiến nàng càng thêm tò mò, không còn phủ định như lúc ban đầu nữa. Như vậy, nếu ta nói rằng ta cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn, các ngươi có tin không? Cát Đông Húc mỉm cười, nhìn về phía dư viện trưởng và những người khác. Mặc dù dư viện trưởng và viên hiệu trưởng vẫn không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng khi nghe Cát Đông Húc nói vậy, họ không khỏi có cảm giác rùng rợn, thậm chí cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Thực tế, Cát Đông Húc đã giải thích từ góc độ khoa học tự nhiên, phù hợp với cách tư duy logic của họ, khiến họ bất giác nảy sinh nghi ngờ về sự tồn tại của quỷ hồn. Hơn nữa, thân phận của Cát Đông Húc cũng khiến lời nói của hắn thêm phần thuyết phục. Nếu là người khác nói, dù cho họ có miêu tả quỷ thần sống động như thế nào, dư viện trưởng và viên hiệu trưởng có lẽ cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Lão sư, ngài thật sự có thể nhìn thấy quỷ hồn, vậy có giống như trong tivi diễn không? Khương Vũ Tầm, dù là nữ nhân, trong lòng dù có một chút sợ hãi, nhưng lại không thể kiềm chế được sự tò mò, nên hỏi với giọng run rẩy, ngươi đã từng gặp quỷ hồn sao? Cát Đông Húc không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Đương nhiên là không. Khương Vũ Tầm lập tức trả lời, sắc mặt có chút tái đi. Thật sự là, khi những lời này phát ra từ miệng Cát Đông Húc, nàng tự nhiên đã tin rằng quỷ hồn là có thật. Vậy thì, ngươi không phải nghĩ rằng những người trên TV gặp quỷ hồn chứ? Nếu chưa từng thấy, thì họ chỉ căn cứ vào một vài truyền thuyết, rồi tự mình tưởng tượng và sáng tác ra. Sao có thể giống như những gì ta thấy được? Dĩ nhiên, những câu chuyện về quỷ hồn trong thế gian cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ, vẫn có một số sự thật. Do đó, mặc dù những điều đó có thể hơi giống thật mà lại giả, nhưng cũng không thể bảo rằng hoàn toàn là nói bậy. Giống như mọi người nói quỷ hồn sợ ánh mặt trời, điều này có lý do, vì quỷ hồn thuần âm, còn mặt trời thì chí dương, chí cương, ánh mặt trời có thể gây tổn thương rất lớn cho chúng. Vì vậy bé gái ban ngày không khóc lớn, mà vào ban đêm mới khóc dữ dội. Vấn đề nằm ở chỗ đó, ban ngày quỷ hồn thường không xuất hiện, nhưng khi mặt trời lặn, chúng mới ra ngoài. Vì vậy có câu nói, qua giờ dậu không ra ngoài, nghĩa là vào lúc chạng vạng, từ khoảng 5 giờ đến 7 giờ tối, sau 7 giờ, mặt trời đã hoàn toàn lặn, lúc ấy không thích hợp cho bé gái ra ngoài. Còn có câu, phệ thiên thử, lê địa ngư, nhân sơ dần, là nói về sáng sớm. Vào giờ dần, khi mặt trời mới mọc, cơ thể con người tràn đầy sinh khí. Vì thế sau giờ dần, khoảng 5-6 giờ sáng, bé gái mới có thể ra ngoài. Cát Đông Húc vừa đùa với bé gái trong tay, vừa từ tốn giải thích. Nếu là người khác, hoặc nếu nói vào thời gian khác, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là những lý thuyết mê tín dân gian. Tuy nhiên, sau khi nghe Cát Đông Húc nói, mọi người không khỏi phải suy nghĩ lại. Nhưng những lời này từ miệng Cát Đông Húc thốt ra, trong khi hắn lại đang ôm bé gái trong lòng ngực. Nhớ lại tối hôm trước, bé gái đi ra ngoài rồi làm ầm ĩ, nhưng ban ngày lại yên tĩnh không khóc không náo. Tất cả mọi người không thể không cảm thấy rợn tóc gáy. Dù cho viên hiệu trưởng và dư viện trưởng vốn đang đầy hoài nghi, cũng bắt đầu có chút tin vào lời nói của Cát Đông Húc. Vậy thì hiện giờ là ban ngày, tại sao bé gái lại khóc lớn như vậy? Viên hiệu trưởng hỏi, âm thanh trong lời nói cũng có chút run rẩy. Vì đây là bệnh viện, Cát Đông Húc trả lời, viên hiệu trưởng và những người khác đều là những người thông minh, suy luận sắc bén. Nghe Cát Đông Húc nói như vậy, họ suy nghĩ một chút cũng hiểu ngay. Bệnh viện thường có người chết vì bệnh, và nơi này chắc chắn không giống những nơi khác. Lão sư, ngài đừng làm chúng ta sợ chứ, mỗi ngày chúng ta đều phải đến bệnh viện làm việc. Khương Vũ Tầm sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói, ngươi sợ cái gì? Cát Đông Húc đáp, quỷ thuần âm và người thuần dương, nếu đến gần ngươi, chúng sẽ bị tổn thương nặng nề, không thể tránh kịp. Hơn nữa, ta không phải đã nói rồi sao? Quỷ hồn không thể tồn tại lâu, chúng sẽ biến mất trong thiên địa. Cho dù đây là bệnh viện, cũng không có nhiều quỷ hồn quanh quẩn. Hơn nữa, vào đầu năm, ta không phải đã đưa cho các ngươi ít thuốc dựa sao? Bây giờ các ngươi dương khí đủ mạnh, coi như đi ban đêm trên đường, đối với quỷ hồn mà nói, các ngươi giống như những mặt trời nhỏ đang di động, chúng chỉ cần nhìn thấy các ngươi từ xa là sẽ trốn mất ngay. Cát Đông Húc thấy sắc mặt Khương Vũ Tầm và những người khác đều trắng bệch vì hoảng sợ, không khỏi bật cười và nói, à, thế này à, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Khương Vũ Tầm và những người còn lại nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực và nói, được rồi, nói thế nào thì cũng là giáo sư, phó giáo sư đại học, nếu như lời ngài vừa nói mà truyền ra ngoài, chắc chắn không bị người ta chê cười đâu. Cát Đông Húc thấy vậy, tức giận trừng mắt nhìn họ một lúc rồi nói, hừ, ngược lại, nếu như các ngươi không thấy thì cứ coi như quỷ hồn không tồn tại vậy. Vâng, đúng vậy. Khương Vũ Tầm ngượng ngùng cười rồi nói tiếp, chủ yếu là chúng ta bị ảnh hưởng bởi một số truyền thuyết dân gian, hơn nữa khi không hiểu biết về sự vật dễ khiến người ta có chút sợ hãi. Nhưng mà lão sư vừa nói như vậy, chúng ta cũng không còn gì phải sợ nữa. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu đáp, hừm, nếu không nhìn thấy thì các người cứ nghĩ quỷ hồn không tồn tại là được. Viên hiệu trưởng suy nghĩ một chút rồi hỏi, các giáo sư, tuy rằng ngài giải thích rất hợp lý về những biểu hiện của bé gái trong những năm qua, nhưng ta vẫn có một nghi vấn, tại sao bé gái này mỗi hai ngày lại khóc lớn đến mức đặc biệt lợi hại, thậm chí buổi tối ở nhà nàng cũng khóc to như vậy? Cát Đông Húc nghe vậy suy tư một lát rồi trả lời, hừm, câu hỏi của ngươi rất hợp lý, nhưng điểm này hiện tại ta vẫn chưa có cách nào giải thích rõ ràng, e là phải đến nhà ngươi một chuyến thực địa xem xét mới có thể trả lời được. Viên hiệu trưởng hơi ngạc nhiên liền hỏi, đi nhà ta, ý của ngài là? Cát Đông Húc vừa nói ra những lời này, dư viện trưởng không khỏi nổi da gà, bật thốt lên, nói chính xác là bé gái này đã có hai ngày ở nơi đó. Cát Đông Húc gật đầu đáp, đúng vậy. Trương Dài Thành âm run run dày gần như sắp bật khóc, không thể nào, làm sao có thể như thế được, ta thật sự không thể tin nổi. Viên hiệu trưởng dù là người làm công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó tiếp nhận việc con trai mình có liên quan đến những câu chuyện về quỷ hồn. Đây thực sự làm đảo lộn thế giới quan của ông. Bà, đi xem cũng không có chuyện xấu đâu. Hơn nữa, ta tin cách giáo sư, hai ngày qua, kỳ thực ta cũng luôn cảm thấy có chút bất an. Trường Giai nói sau khi suy nghĩ một chút. Viên hiệu trưởng nghe vậy, trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi, nhưng rồi lại trầm ngâm không nói gì. Ông không phải là hoàn toàn không tin Cát Đồng Húc, ngược lại, ông bắt đầu có chút tin tưởng, nhưng từ thân phận của ông mà xét, vẫn cảm thấy những chuyện này quá mức hoang đường. Ông là hiệu trưởng của Đại học Giang Nam, làm sao có thể đi tin vào chuyện quỷ hồn? Nếu như mời một người về nhà mà lại nói có quỷ hồn, chẳng lẽ lại phải nghĩ cách xua đuổi chúng sao? Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ông sao? Cả sự nghiệp giáo dục của ông cũng sẽ bị hoài nghi. Đúng là có chút khó tiếp nhận, đặc biệt nếu như tin này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của chúng ta. Tuy nhiên, khoa học là từ thực tiễn mà sinh ra. Nếu chúng ta đã có hoài nghi, vậy thì vẫn nên mời các giáo sư đến hỗ trợ để sự thực chứng minh. Hơn nữa, ta tin tưởng vào phẩm hạnh của các giáo sư, hắn tuyệt đối không cần phải bịa đặt hay lừa dối chúng ta. Dư viện trưởng rõ ràng đã hiểu được tâm tư của viên hiệu trưởng, do dự một chút rồi trầm giọng nói: "Ngươi nói không sai, viên hiệu trưởng không phải là người cổ hủ." Khi nghe dư viện trưởng nói như vậy, ông liền gật đầu biểu thị sự đồng ý. Sau đó, ông quay sang Cát Đông Húc, hơi khom người cúi đầu nói: "Các giáo sư, sợ rằng phải làm phiền ngài đi một chuyến giúp chúng ta. Cảm ơn viên hiệu trưởng, nhưng thực ra ta vẫn là học sinh của Đại học Giang Nam, không thể nhận được sự khách khí của ngài đâu." Cát Đông Húc khiêm tốn nói, đồng thời ôm bé gái hơi di chuyển sang một bên. Mặc dù vậy, trong lòng Cát Đông Húc vẫn kính trọng viên hiệu trưởng và dư viện trưởng. Dù ở Trung Y Học Viện là giáo sư, nhưng ở Đại học Giang Nam hắn vẫn chỉ là học sinh, vì thế hắn không dám tỏ ra tự cao tự đại. "Ngươi không nói, ta suýt nữa đã quên mất. Nếu biết người y thuật lợi hại như vậy, ta người làm hiệu trưởng này sao có thể không kéo ngươi về làm giáo sư ở y học viện của chúng ta. Nói đến thì chúng ta cũng đang chuẩn bị phát triển khoa trung y. Nếu ngươi chịu đến, tôi chắc chắn sẽ kéo ngươi về đây." Viên hiệu trưởng nói tiếp. "Viên hiệu trưởng, ngài cũng thật là đang tính làm khó chúng ta mấy vị lão sư rồi sao?" Đường Giật Viễn và những người khác nghe vậy không khỏi hoảng hốt, lập tức mỗi người đều trợn tròn mắt nhìn viên hiệu trưởng. "Ha ha, viên hiệu trưởng, ngài đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Ta cũng chỉ mới trốn đến nơi này, còn chưa gặp các ngài. Nếu ta đi làm giáo sư ở y học viện thì làm sao còn có thể yên tâm học tập ở sinh vật học tài nguyên học viện làm nghiên cứu khoa học được nữa." Cát Đồng Húc mỉm cười nói, phủ nhận chuyện gia nhập y học viện. "Người sau này đối với ta không chỉ có liên quan đến sinh hoạt hàng ngày, mà còn liên quan đến những lĩnh vực ta cần học hỏi. Tuy nhiên, khi nói đến y học, hiện nay chúng ta đang chuẩn bị thành lập một viện nghiên cứu kết hợp y học Đông Tây, do Bệnh viện Đông Y của chúng ta phối hợp cùng với Caroline Hoàng gia Y học viện từ nước Faroe trong lĩnh vực Tây Y. Ban đầu ta cũng có dự định mời một số bác sĩ từ nước ta tham gia. Dù sao, Tây Y xuất phát từ phương Tây, họ có lợi thế đi trước chúng ta một bước, vì vậy ta cũng muốn nhân cơ hội học hỏi một số nghiên cứu y học tiến bộ từ họ. Trước đây, ta chưa tiện tiếp xúc với ngươi, nên vẫn chưa thể làm việc cùng nhau. Nhưng giờ đây, nếu ngươi đã biết rõ thân phận ta, thì ta sẽ để lại tiêu chuẩn Tây Y cho học viện của chúng ta." Cát Đông Húc vừa cười vừa nói. Viên hiệu trưởng nghe vậy, con ngươi không khỏi trợn lớn, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. "Ngươi nói Bệnh viện Đông Y và Caroline Hoàng gia Y học viện hiện nay đang chuẩn bị hợp tác nghiên cứu. Ngươi có thể quyết định ứng cử viên cho Tây Y của nước ta sao?" Vấn đề này khiến viên hiệu trưởng hoàn toàn bất ngờ. Hợp tác giữa Bệnh viện Đông Y và Caroline Hoàng gia Y học viện là một sự kiện vô cùng trọng đại. Tuy rằng tỉnh Giang Nam và cả nước Hoa đều có mối liên hệ chặt chẽ, nhưng loại thông tin này không dễ dàng gây sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, với cương vị hiệu trưởng của Đại học Giang Nam, viên hiệu trưởng đối với những thông tin loại này rất chú trọng hơn hẳn các tin tức giải trí thông thường. Ông cũng hiểu rằng, như Đại học Giang Nam Y học viện, nếu có cơ hội tham gia vào viện nghiên cứu này, chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển và nâng cao năng lực nghiên cứu y học của toàn viện. Thế nhưng, danh sách tham gia viện nghiên cứu Caroline Hoàng gia Y học viện chỉ dành cho những y viện đứng đầu thế giới trong mảnh Tây Y. Mặc dù Đại học Giang Nam Y học viện đứng đầu tỉnh Giang Nam về y học, nhưng vẫn không thể so sánh với Caroline Hoàng gia Y học viện, bởi họ không cùng cấp bậc. Vì vậy, viên hiệu trưởng đã suy nghĩ trong lòng, nhưng không dám kỳ vọng quá nhiều vào việc Đại học Giang Nam Y học viện có thể tham gia. Kết quả là, khi nghe Cát Đông Húc nói, ông không khỏi kinh ngạc. Cát Đông Húc dường như khẳng định rằng ông có thể sắp xếp để Đại học Giang Nam Y học viện tham gia vào nghiên cứu này. Điều này làm sao không khiến viên hiệu trưởng phải ngạc nhiên vô cùng. "Viên hiệu trưởng, viện nghiên cứu này vốn là do Cát lão sư một tay thúc đẩy và sáng lập. Ngài chính là người đứng sau toàn bộ viện nghiên cứu này. Thực ra, chủ tịch của Caroline Hoàng gia Y học viện, bác sĩ Johnson, cũng là học trò của Cát lão sư. Vì vậy, ông ấy đương nhiên có quyền quyết định ai sẽ là ứng cử viên tham gia phương diện Tây Y của nước ta." Đường Giật Viễn lập tức giải thích. Viên hiệu trưởng nghe vậy lại càng không biết nói gì, chỉ đành im lặng, không thể tin nổi. "Ngài nhưng là học sinh của chúng ta Đại học Giang Nam, cái này gọi là chỗ béo bở, sao có thể không dành cho người nhà mình, đúng không? Viên hiệu trưởng nghe xong lời này, lập tức kích động vô cùng, nói năng có phần lộn xộn, lại vừa dùng giọng tôn kính khi nhắc đến Cát Đông Húc. Viên hiệu trưởng, ngài yên tâm, dù sao ta cũng là học sinh của Đại học Giang Nam, đây vốn là kế hoạch trong lòng ta từ trước, chỉ là viện nghiên cứu vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, ta lại không tiện công khai với ngài. Vì vậy tạm thời chỉ có thể đặt lại vấn đề này, đợi sau này sẽ mời Phùng hiệu trưởng hoặc lãnh đạo sở y tế ra mặt cùng ngài đàm luận. Nhưng bây giờ có lẽ cũng không cần thiết phải làm như vậy, tốn công vô ích. Cát Đông Húc thấy viên hiệu trưởng kích động như vậy, lại nghe ông nói những lời không cho người ngoài, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Đúng, đúng, chúng ta đều là người một nhà. Viên hiệu trưởng nghe vậy liền liên tục gật đầu, miệng cũng nói không ngừng. Nhìn người vui vẻ đến vậy, cháu gái của ngươi còn lo liệu được không? Dư viện trưởng thấy trượng phu vui mừng, miệng cứ không ngừng được, bà liền lườm hắn một cái, tức giận nói, là viện trưởng viện sinh vật học tài nguyên, nàng không giống Viên Trung Khải, hiệu trưởng Đại học Giang Nam, phải cân nhắc toàn bộ trường học, nàng quan tâm hơn cả là cháu gái của mình. Dù vậy, dư viện trưởng lúc này trong lòng cũng không giấu nổi sự khiếp sợ. Chính vì thế, nàng bắt đầu dần dần tin tưởng vào lời giải thích của Cát Đông Húc. Vâng, là vậy, Cát giáo sư, làm phiền ngài xem qua con trai ta một chút. Viên hiệu trưởng vội vã nói. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, viên hiệu trưởng, ngài cứ gọi ta là Cát Đông Húc đi, ta dù sao cũng chỉ là học sinh của Đại học Giang Nam, ngài cứ mãi gọi ta là giáo sư khiến ta thấy không thoải mái. Viên hiệu trưởng nghe vậy liền vội vàng nói, được rồi, ta sẽ gọi ngài như vậy, tuy nhiên ngài hiện tại là bác sĩ, ta cũng phải tôn kính ngài như thầy, khi ngài tới trường của chúng ta sau này chúng ta sẽ lại đổi cách xưng hô, tránh gây sự chú ý không cần thiết. Viên hiệu trưởng vốn là một người có kinh nghiệm với tâm trí sâu sắc, nên hiểu rõ những phép tắc này. Đối với những người như Đường Giật Viễn, dù là ngôi sao trong giới đông y, họ vẫn phải gọi Cát Đông Húc là lão sư, huống chi ông, một người luôn tôn trọng phép tắc. Hơn nữa, việc chữa trị cho cháu gái âm dương nhãn của ông và tiêu chuẩn của viện nghiên cứu cũng phụ thuộc vào Cát Đông Húc. Cát Đông Húc hiểu rõ, với thân phận hiện tại của mình, đặc biệt là trước mặt Đường Giật Viễn và mọi người, hắn không thể gọi thẳng tên mình, vì vậy hắn cũng không kiên trì nữa. Hắn cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Nếu không thì những bệnh nhân phía sau sẽ bắt đầu lo lắng. Không sai, không sai, thời gian trì hoãn lâu quá rồi. Viên hiệu trưởng lo lắng nói, chuyện tiếp theo không liên quan gì đến việc chữa bệnh, ta nói với các ngươi, dù có nói các ngươi cũng không thể hiểu, chi bằng không cần đến, kẻo càng tiếp xúc nhiều càng nghĩ ngợi lung tung. Cát Đông Húc nói với Đường Giật Viễn và mọi người. Đường Giật Viễn và các người khác dĩ nhiên là rất tò mò, nhưng đều hiểu rằng Cát Đông Húc nói rất đúng, những chuyện như vậy đôi khi biết càng nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, nên họ cũng không yêu cầu đi cùng. Viên hiệu trưởng có một người con trai đã có văn bằng thạc sĩ, hiện đang công tác trong lĩnh vực địa chất. Sau khi tham gia công tác, anh ta ở tại đơn vị phân phối, không sống cùng cha mẹ. Nhà của họ là loại nhà cũ từ thập niên 80-90, diện tích khoảng 60-70 m². Tuy nhiên vì là nhà của đơn vị, diện tích thực tế khá hợp lý, với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 phòng vệ sinh, vẫn đủ rộng rãi. Nhà cửa rất sạch sẽ, được bày biện không ít bồn hoa và các loại tảng đá trang trí. Tuy nhiên, điều duy nhất có phần lộn xộn là đồ chơi của đứa trẻ trong phòng khách. Có thể thấy Trương Giai là một người phụ nữ rất biết lo toan việc nhà, thật không tiện, Cát giáo sư, trong nhà có chút bừa bộn. Vừa vào phòng, Trương Giai hơi ngượng ngùng nói, không sao, nhà rất đẹp, lại còn có cả cháu nhỏ nữa. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, nhìn ánh mắt nhanh chóng rơi vào một chậu cây tán vĩ quỳ đặt ở góc phòng khách. Tán vĩ quỳ là loài cây không chịu được lạnh, nhưng lại khá thích lạnh và thường xanh, có hình dáng rất xinh đẹp, giống như một loại tiểu kiều mộc, nhiều người thích bày nó trong nhà. Trương Giai cũng không ngoại lệ, đặt chậu cây này ở nơi có ít ánh sáng mặt trời chiếu vào, khiến không gian phòng khách trở nên tươi mát, rất đẹp mắt. Thấy Cát Đông Húc nhìn chằm chằm vào chậu cây, viên hiệu trưởng và Trương Giai có vẻ hơi căng thẳng. Cát giáo sư, có phải là cây tán vĩ quỳ này có vấn đề gì không? Có phải vị trí đặt chậu cây không hợp lý không? Trương Giai lo lắng hỏi. Nàng dù sao so với công công và bà, bố chồng, mẹ chồng của mình lại càng tin tưởng Cát Đông Húc. Vì viên hiệu trưởng và dư viện trưởng đều là những người nghiên cứu khoa học, nhiều tư tưởng của họ đã ăn sâu vào xương tủy, thâm căn cố đế, nên việc thay đổi quan niệm của họ trong lĩnh vực này là rất khó. Tuy nhiên, Trương Giai thì khác, dù nàng đã gả vào một gia đình thư hương môn đệ, nhưng nàng vốn xuất thân từ nông thôn, đối với những chuyện này lại dễ dàng tiếp nhận hơn. Hơn nữa, là một người mẹ, Trương Giai càng dễ dàng cảm nhận và liên tưởng hành vi của Cát Đông Húc với bé gái, nên cảm xúc của nàng càng sâu sắc. Không thành vấn đề, nhà cửa và các vật dụng trong gia đình cứ để yên, thực ra chỉ cần ngươi cảm thấy thoải mái thì sẽ không có vấn đề gì. Ngươi đừng vì ta nhắc đến quỷ hồn mà lại nghĩ ngợi quá nhiều, lo lắng thần này quỷ nọ, như vậy sẽ thành mê tín. Có những người ra ngoài lại muốn xem hoàng lịch, tùy tiện bày ra một món đồ để xem phong thủy. Kỳ thực, nếu như vậy thì cuộc sống không phải sẽ rất mệt mỏi sao? Đừng để ý nhiều như vậy. Kỳ thực, nếu muốn nói về phong thủy, theo cái nhìn của ta, đó là sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm mà con người từ xưa đến nay đã hình thành để tìm hiểu và xử lý môi trường xung quanh. Nếu dùng biện chứng để nhìn nhận, người sẽ thấy rằng phong thủy thực ra phù hợp với một số quy luật tự nhiên của khoa học. Một số người có dụng tâm khác, cố tình làm cho phong thủy trở nên thần bí hóa, dần dần khiến cho phong thủy bị bao phủ bởi một lớp sắc thái huyền bí, và cuối cùng lại trở thành mê tín. Giống như hiện nay với y học cổ truyền, có một số người cố tình làm cho âm dương ngũ hành trở nên huyền bí, điều này lại khiến cho y học cổ truyền mất đi cái tinh túy chân chính của nó. So với phong thủy, đặc điểm lớn nhất chính là chú trọng việc xây dựng dựa vào núi và sông. Nếu người không mang theo những sắc thái thần bí mà nhìn nhận từ góc độ khoa học, thì thực ra rất dễ hiểu. Trong lịch sử loài người, nước là một yếu tố vô cùng quan trọng. Không có nước thì con người không thể sinh tồn. Bên cạnh đó, những người sống gần sông có thể vớt nước, còn người sống trên núi có thể săn bắn và hái quả dại. Vì thế việc xây nhà luôn chọn nơi dựa vào núi, cạnh sông, đây chính là phong thủy tốt. Ngày nay, dù không cần vớt nước hay săn bắn, nhưng những vùng đất dựa vào núi và sông vẫn có khí hậu và môi trường rất tốt. Không chỉ giúp con người hít thở không khí trong lành, mà còn giúp cho tinh thần con người thư thái. Sống ở những nơi này, thân thể khỏe mạnh, tự nhiên trường thọ, phong thủy như vậy cũng sẽ tốt. Cát Đông Húc mỉm cười, trả lời một cách từ tốn. Hắn không muốn vì câu chuyện về quỷ hồn mà làm cho Trương Giai và mọi người rơi vào một góc nhìn khác, khiến cho mọi chuyện trở nên huyền bí, làm gì cũng nghi ngờ. Thực tế, trên thế giới có rất nhiều chuyện vốn là những quy luật tự nhiên, nhưng vì được bao phủ bởi một lớp sắc thái thần bí, khiến người ta không nhận ra được bản chất thật sự của chúng. Cát Đông Húc hiện tại cố ý lựa chọn chuyên ngành hóa học môi trường, đồng thời tham gia học tập nghiên cứu tại địa phương, thực chất là muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa tu hành và bản chất thiên nhiên. Những người tu hành, bao gồm cả các sư huynh của hắn, do ảnh hưởng của tư tưởng cố hữu, trong lòng không tránh khỏi việc làm cho tu hành pháp thuật trở nên thần bí hóa, luôn cảm thấy những điều này là những việc kỳ bí mơ hồ, và cho rằng thần linh trên cao sẽ luôn trông coi, khiến cho việc tu hành khó tránh khỏi sự bó buộc và hạn chế. Giống như Trương Giai lúc nãy, khi thấy Cát Đông Húc nhìn vào cây tán vĩ quỷ, nàng lo lắng rằng vị trí đặt chậu cây có vấn đề, nhưng thực tế đó chỉ là chuyện không đáng kể. Nếu một chậu tán vĩ quỷ mà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta, thì người đó quả thực quá đáng thương. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không giống với những người trong môn phái của hắn, không biến những điều này thành thần bí. Hắn tiếp cận tu hành bằng một thái độ thản nhiên, coi nó như một ngành học, một hành vi bình thường, và hơn nữa còn phải tự mình đi nghiên cứu, khám phá ra các quy tắc của nó. Chính vì Cát Đông Húc có thái độ này, từ trong lòng không có bất kỳ gông xiềng nào ràng buộc, nên quá trình tu hành của hắn rất nhanh, gần như không có bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên về điểm này, Cát Đông Húc bản thân hắn cũng chưa nhận thức được, và những người như Dương Ngân Hậu cũng chưa hề nhận ra điều này. Cát giáo sư, lời giải thích của ngài thật sự rất mới mẻ, độc đáo và có lý. Xem ra, ta quả thực không thể cứ dùng gậy mà đánh chết mọi thứ như vậy được. Dư viện trưởng nghe xong, trầm ngâm nói, chuyên môn của nàng là nghiên cứu về môi trường. Vì vậy lời giải thích của Cát Đông Húc đã làm nàng cảm thấy rất xúc động. Cát Đông Húc cười nhẹ, rồi chỉ tay về phía tán vĩ quỳ, nói, tuy nhiên, bên phía tán vĩ quỳ quả thực có một chút dị thường. Ta không phải là nói cho các ngươi sợ hãi, mà là vì nơi đó cất giấu một số vật kỳ quái. À, này, này là nói đến quỷ sao? Trương Giai nghe xong, lông tơ dựng đứng, vội vã nắm lấy tay bà. Ngươi đứa nhỏ này, sao lại sợ hãi như vậy? Các giáo sư đã nói rồi mà, quỷ sợ ngươi. Dù trong lòng Dư viện trưởng cũng có chút sợ hãi, nhưng nàng là người đứng đầu viện, tâm lý của nàng mạnh mẽ hơn Trương Giai rất nhiều. Vâng, là vậy. Trương Giai liên tục gật đầu, âm thanh nghẹn ngào, như muốn khóc. Ngươi ôm hài tử đi. Cát Đông Húc không phản ứng lại Trương Giai, mà là đưa hài tử trong tay cho viên hiệu trưởng. Viên hiệu trưởng vội vàng nhận lấy, còn Cát Đông Húc thì từng bước tiến về phía tán vĩ quỷ. Viên hiệu trưởng cùng mọi người trong nhà đều chăm chú nhìn theo Cát Đông Húc, thở cũng như ngừng lại, tim họ dường như treo lơ lửng nơi cuống họng. Còn bé gái thì mở to mắt, tò mò nhìn Cát Đông Húc. Hiển nhiên nàng biết vật gì đó được cất giấu sau tán vĩ quỷ, chỉ có nàng trong nhà là có thể nhìn thấy. Mẹ nàng dường như không hề biết vật ấy tồn tại, vì vậy nàng không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi, sợ đến mức khóc lóc om sòm. Bây giờ khi nàng thấy Cát Đông Húc rõ ràng cũng nhìn thấy vật đó, có người lớn đứng bên cạnh làm chỗ dựa, nàng không còn sợ nữa. Không chỉ vậy, nàng còn chỉ vào tán vĩ quỳ vừa kêu lên chi chi, khiến cho viên hiệu trưởng ôm cháu gái mà sợ hãi đến tái mét người. Tán vĩ quỳ bên kia xác thực có cất giấu vật gì, viên hiệu trưởng và ba người kia đều không nhìn thấy, nhưng Cát Đông Húc và bé gái lại có thể thấy rõ. Dù bé gái có âm dương nhãn, nhưng nàng chỉ nhìn thấy một đám mờ mịt, không rõ ràng, chỉ biết hình dạng của nó giống như một phiên bản thu nhỏ của con người. Còn Cát Đông Húc thì khác, hắn cố ý mở thiên nhãn, tụ lại pháp lực vào hai mắt, liền có thể thấy rõ vật đó giấu sau tán vị quỷ. Vật đó là một bóng người mờ ảo, nhìn nhỏ hơn rất nhiều so với một con người bình thường. Đôi mắt của người ấy có vẻ đờ đẫn, nhưng khi thấy Cát Đông Húc tiến lại gần, nó có vẻ sợ hãi, không ngừng thu nhỏ lại như muốn trốn đi. Nhìn như quỷ hồn, nhưng thiếu mất ánh sáng của chủ hồn, Cát Đông Húc càng đi gần, khuôn mặt của người kia càng trở nên rõ ràng hơn. Đột nhiên, Cát Đông Húc giật mình, vì hắn bỗng nhận ra rằng giữa hai lông mày của người ấy có nét giống viên hiệu trưởng. Phát hiện này khiến sắc mặt của Cát Đông Húc thay đổi. Hắn vội vã từ trong ba lô bên hông lấy ra một khối ngọc thạch, nhanh chóng khắc họa trên mặt nó. Khi khắc xong, khối ngọc thạch đó tỏa ra một ánh sáng mờ mờ như lưới. Ánh sáng này không phải ai cũng thấy. Viên hiệu trưởng và mọi người xung quanh không nhìn thấy gì, nhưng người kia lại thấy rõ ràng. Khi nó thấy ánh sáng ấy, nó liền hoảng hốt, nhanh chóng quay người bỏ chạy, không thèm để ý đến ánh mặt trời chiếu rọi xung quanh. Tuy nhiên, Cát Đông Húc là ai chứ? Hắn đã ra tay rồi. Một tia sáng thiếu niên chủ hồn tàn hồn sao có thể chạy thoát được? Vừa khi tàn hồn động đậy, đã bị một lực lượng vô hình đẩy lùi trở lại. Sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị ánh sáng lưới bao phủ lại, rồi bị thu hồi vào ngọc thạch bên trong. Khi tàn hồn bị Cát Đông Húc thu vào, tạm thời để nó làm dưỡng hồn ngọc, bé gái vui vẻ vỗ tay nhỏ, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách. Điều này khiến viên hiệu trưởng cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, suýt chút nữa không thể ôm vững cháu gái. Thật sự, tiếng vỗ tay và tiếng cười của cháu gái đột nhiên vang lên, cùng với hành động của Cát Đông Húc lúc nãy, khiến cảnh tượng càng thêm quái dị. Đầy u ám, Cát giáo sư, ngài vừa làm gì vậy? Thu phục quỷ hồn sao? Trương Giai run rẩy hỏi. Răng va vào nhau, viên hiệu trưởng, con trai của ngài hiện giờ đang ở đâu? Lập tức gọi điện thoại cho hắn. Cát Đông Húc xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, con trai của ta, làm sao vậy? Viên hiệu trưởng giật mình, trong lòng lo lắng, hỏi lại. Cát Đông Húc không trả lời viên hiệu trưởng, mà chủ động đưa tay vỗ vào tay bé gái. Bé gái liền mở tay ra, rồi chạy vào trong ngực hắn. Khi đã ôm vững bé gái trong tay, Cát Đông Húc mới lên tiếng, vừa nãy Trương Giai nói không sai, ta đúng là đang thu quỷ hồn. Ta nghi ngờ rất có thể đây chính là con trai của ngài. Không, không thể nào. Ngươi, nàng nói bậy. Lập Văn đang yên ổn, mấy ngày trước còn gọi điện thoại cho ta, hắn sao có thể có quỷ hồn xuất hiện ở đây? Nghe lời Cát Đông Húc nói, viên hiệu trưởng và gia đình ba người đều sắc mặt thay đổi, lập tức lắc đầu nói, quả thực chỉ là hắn có linh hồn của hai con Linh và U Tinh. Người có ba hồn, hồn chủ ánh sáng của hắn hiện không có mặt ở đây. Nếu hồn chủ ánh sáng còn ở trong cơ thể hắn, ta còn có cách để giúp hắn hoàn hồn. Nhưng nếu hồn chủ ánh sáng đã rời khỏi cơ thể hắn, thì ai đến cũng không cứu được hắn. Hiện giờ ta đã thu gom tàn hồn của hắn vào ngọc thạch để ôn dưỡng. Ngươi phải lập tức bảo con trai của ngươi gọi điện thoại. Chuyện này không thể chậm trễ. Việc liên quan đến mạng sống người, mặc dù viên hiệu trưởng và gia đình không tin, thậm chí cho rằng Cát Đông Húc nói bậy, nhưng hắn không kịp để tâm đến sự bất mãn, mà thần sắc nghiêm túc nói tiếp, ba, nếu không thì cho Lập Văn gọi điện thoại đi. Trường Dài nghe Cát Đông Húc nói vậy, hoảng hốt, vừa khóc vừa nói, đúng, đạo viên, ngươi mang theo điện thoại di động không? Nhanh, cho nhi tử gọi điện thoại đi. Dù trong lòng dư viện trưởng còn hoài nghi, nhưng vì liên quan đến sự an nguy của con trai, sau khi Cát Đông Húc giải thích, nàng cũng không thể ngồi yên, vội vã thúc giục, sắc mặt tái nhợt. Viên hiệu trưởng mặc dù vẫn không thể tiếp thu lời giải thích kỳ lạ, tràn đầy quyền thần quái lực, nhưng vì sự an nguy của con trai, hắn không dám chần chừ. Thấy con dâu và vợ đều thúc giục, hắn vội vã lấy điện thoại di động ra để cho con trai gọi. Điện thoại di động không thể liên lạc được, gọi lại thì bên kia thông báo rằng đối phương không phục vụ khu vực hoặc đã tắt máy, không thể gọi được điện thoại. Lập Văn đang làm công tác địa chất ngoài kia, hiện giờ chắc chắn là đã vào vùng núi sâu nên không thể liên lạc. Viên hiệu trưởng nghe vậy liên cúp điện thoại và nói, dù có chuyện gì đi nữa, ngươi hãy cho lãnh đạo cục địa chất gọi điện thoại hỏi rõ ràng. Dư viện trưởng lo lắng nói, tuy rằng bà vẫn còn khó tin vào câu chuyện về quỷ thân, nhưng bà cũng không thể tin Cát Đông Húc lại cố tình bịa đặt để lừa họ. Viên hiệu trưởng nghe vậy gật đầu, rồi liền yêu cầu lãnh đạo cục địa chất gọi lại để báo tin, nói rằng mình có việc gấp cần tìm con. Là hiệu trưởng của Đại học Giang Nam, viên hiệu trưởng có một thân phận rất cao, nên khi lãnh đạo cục địa chất nghe nói ông có việc gấp tìm con, tự nhiên không dám khinh suất. Lập tức họ cho đội thăm dò đang làm việc ở ngoài liên lạc lại với viên hiệu trưởng. Viên hiệu trưởng sau đó có dãy số liên lạc và nhanh chóng liên lạc với đội phụ trách thăm dò. Khi người phụ trách nhận được điện thoại của viên hiệu trưởng, họ rất bất ngờ, nhưng cũng hiểu rõ thân phận của viên hiệu trưởng nên không dám thất lễ, lập tức nói, rất xin lỗi viên hiệu trưởng, 4 ngày trước tôi cùng Lập Văn bọn họ đã ra ngoài, bọn họ tiến vào sâu trong vùng núi để thăm dò, chúng ta phụ trách công tác bên ngoài, đồng thời làm nhiệm vụ tiếp ứng, và liên lạc. Việc này không thể liên lạc được với họ là chuyện bình thường. Ta cũng đã không thể liên lạc với bọn họ trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, chuyện này rất bình thường. Ngài đừng quá lo lắng. Nhóm của họ có 10 người, trong đó có 3 lão địa chất sư với kinh nghiệm phong phú, dẫn đầu đội, vì vậy không có gì phải lo ngại. Ngài không cần phải gấp gáp. Theo như thỏa thuận, nhóm của họ muộn nhất là ngày mai sẽ trở về. Nếu nhanh thì có thể là hôm nay. Khi họ trở về, ta sẽ bảo họ liên lạc với ngài ngay lập tức. Được, ngươi bảo họ về rồi liên lạc với ta. Viên hiệu trưởng nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, thông báo xong liền cúp điện thoại. Cát giáo sư, vừa nãy ngươi cũng nghe rồi, ta nghĩ ngươi có thể đã hiểu sai. Dù sao ngươi xưa nay chưa từng gặp con trai ta, ta nghĩ tàn hồn hẳn là không thể nói chuyện. Nếu không, ngươi hẳn đã biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi cúp điện thoại, viên hiệu trưởng nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy, nhíu mày lại rồi đáp, đúng ta không quen biết con trai ngài. Tàn hồn không có ý thức và không thể nói chuyện. Tuy nhiên, tướng mạo của tàn hồn này thực sự rất giống ngài. À, bên trái cằm của hắn có một nốt ruồi. À, viên hiệu trưởng cùng gia đình nghe vậy, sợ đến mức toàn thân run lên. Không cần Trương Giai và dư viện trưởng phải nhắc nhở, viên hiệu trưởng đã vội vã lấy điện thoại ra, tay run rẩy ấn số điện thoại. Giờ phải làm sao, mẹ, giờ phải làm sao, mẹ, giờ phải làm sao. Trương Giai gặp công công gọi điện thoại lần nữa, cầm lấy tay bà nàng, nước mắt đã sớm rơi không ngừng. Nếu như nói lúc trước họ còn bán tín bán nghi đối với Cát Đông Húc, thì lúc này họ đã hoàn toàn tin tưởng vào Cát Đông Húc. Bởi vì Cát Đông Húc từ trước đến nay chưa từng gặp Viên Lập Văn, làm sao có thể biết bên trái cằm hắn có một viên nốt ruồi. Không có gì, không có gì. Dù Dư Cảnh Liên là người cao quý, đứng đầu một viện, lúc này cũng không tránh khỏi hoảng loạn, lo sợ, nước mắt chỉ ở trong hốc mắt lăn lộn, bà lầm bầm nói. Có thể lời các giáo sư nói là đúng, Lập Văn quỷ hồn chắc chắn đang ở đây. Ô ô, Trương Giai không nhịn được, bật khóc nức nở, thấy mẫu thân hoảng sợ và khóc lên. Bé gái không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng theo mẹ mà khóc theo anh. Các Đông Húc thấy bé gái khóc, đành nhẹ nhàng vỗ vào cổ nàng, sau đó nàng liền thiếp đi. Trương Giai vốn đang hoảng hốt, nước mắt lại chã, ngẩng đầu nhìn con gái, nhưng khi thấy cảnh này, bà không khỏi há hốc miệng, nhất thời quên đi việc khóc. Dư Cảnh Liên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt sáng ngời, như người chết đuối tìm thấy cọc cứu sinh. Bà vội vàng quay sang Cát Đông Húc, khom lưng cúi đầu nói, Cát giáo sư, Cát giáo sư, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu lấy con trai của tôi. Con trai tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, nghe lời, lại có tấm lòng thương người, năm nay mới 28 tuổi, còn trẻ lắm, hơn nữa bé gái cũng còn nhỏ. Nếu mà con trai tôi, nếu mà, dư viện trưởng, người đừng lo lắng, nếu có thể giúp, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Hơn nữa, chủ hồn thai quang của con trai người không có ở đây, rất có thể vẫn còn ở trong cơ thể hắn. Chỉ cần tìm được người, ta nhất định có thể cứu hắn, Cát Đông Húc an ủi. Nghe Cát Đông Húc vừa nói như vậy, dư viện trưởng và Trương Giai trong mắt đều ánh lên hy vọng, liên tục cảm ơn, rồi chuyển hướng nhìn về phía viên hiệu trưởng. Lúc này, viên hiệu trưởng cầm điện thoại di động mà tay vẫn còn run rẩy, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Điện thoại reo trong một lúc mới được nhận. Ngay khi nghe máy, viên hiệu trưởng lập tức nói, Tiền kỹ sư, con trai của ta hiện tại chắc chắn đang gặp phải vấn đề, ngài lập tức phái người vào trong núi thăm dò. Ngay lập tức. Viên hiệu trưởng, ngài yên tâm, nghề của chúng ta vào núi sâu mấy ngày là chuyện bình thường. Tiền kỹ sư, người nghe điện thoại có chút sững sờ, rồi dở khóc dở cười đáp, Tiền kỹ sư, ta hiểu rồi, nhưng bây giờ ta cầu xin ngài phải lập tức phái người vào núi tìm kiếm. Các người hiện đang ở Đại Phụng Sơn đúng không? Ta sẽ ngay lập tức ủy thác lãnh đạo trong tỉnh liên hệ với lãnh đạo Bắc Lĩnh huyện, yêu cầu bọn họ phái người trợ giúp các ngài. Ta sẽ cung cấp số điện thoại của ngài cho họ, xin ngài giữ máy luôn trong trạng thái hoạt động. Viên hiệu trưởng nói với ngữ khí không thể phản bác. Đại học Giang Nam là trường đại học hàng đầu của tỉnh Giang Nam, hiệu trưởng của trường nếu xét về cấp bậc ngang tầm với phó bộ trưởng. Vì vậy khi viên hiệu trưởng nói như vậy, dù cho Tiền kỹ sư có chút không phục, nhưng cũng không thể lên tiếng phản đối, chỉ đành đáp, được rồi, viên hiệu trưởng, tôi sẽ lập tức phái người vào núi tìm Viên Lập Văn. Bất quá, ngài không nên quá gấp gáp, bọn họ có 10 người, kinh nghiệm cũng phong phú, sẽ không có chuyện gì đâu. Cảm tạ Tiền kỹ sư, ta biết chuyện này không thể giải thích với ngài, xin ngài lập tức phái người vào núi tìm kiếm, có tin tức gì thì lập tức báo cho ta. Viên hiệu trưởng trầm giọng nói, tốt, ngài yên tâm. Tiền kỹ sư đáp rồi cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho người đi tìm kiếm ở khu vực mà Viên Lập Văn cùng đội của họ đã xuất phát. Viên hiệu trưởng cúp điện thoại, nhưng lòng mày lại nhíu lại. Với thân phận của ông, nếu muốn tìm lãnh đạo trong tỉnh thì rất dễ dàng, nhưng việc này cần huy động sức mạnh địa phương, ông nhất định phải có lời giải thích rõ ràng, không thể giống như lúc nãy đối với Tiền kỹ sư mà nói như vậy. Thân phận khác nhau, cách vận dụng sức mạnh cũng khác, phương thức nói chuyện cũng phải khác. Giờ là lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, lập tức gọi điện cho lãnh đạo trong tỉnh đi. Dù khó giải thích thế nào, người cũng phải cầu xin. Dư viện trưởng thấy viên hiệu trưởng còn do dự thì sốt ruột, thúc giục nói, Cát Đồng Húc ban đầu không hiểu rõ vấn đề này, nhưng sau khi nghe dư viện trưởng nhắc nhở, hắn mới chợt nhận ra, mặc dù viên hiệu trưởng có thân phận cao quý, nhưng có một số chuyện lấy thân phận của ông mà làm lại không tiện nói. Ta sẽ gọi điện thoại, Cát Đồng Húc nói. Sau khi hồi phục lại ý thức, Cát Đồng Húc một bên nói với viên hiệu trưởng, vừa lấy ra điện thoại di động, người gọi đi. Viên hiệu trưởng không khỏi ngây người, ta có lẽ sẽ thích hợp hơn để gọi số điện thoại này. Cát Đồng Húc trả lời, đồng thời bấm gọi cho Trình Tử Kiệt trưởng phòng. Chào các chủ nhiệm, có việc gì không? Điện thoại vừa gọi qua chưa bao lâu đã có người nhận, con trai của Đại học Giang Nam hiệu trưởng Viên Trung Khải, Viên Lập Văn, hình như đã gặp chuyện ở Đại Phụng Sơn, làm phiền người lập tức liên hệ chính quyền địa phương, phái người vào núi lục soát cứu. Cụ thể họ tên và số điện thoại của đồng sự Viên Lập Văn, ta để viên hiệu trưởng nói cho người. Không dài dòng, Cát Đồng Húc lập tức đi thẳng vào vấn đề, kể lại ngắn gọn sự tình vừa rồi. Sau đó, hắn trực tiếp đưa điện thoại di động cho viên hiệu trưởng. Viên hiệu trưởng nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của mình, Cát Đồng Húc liền giải thích, là Trịnh Tử Kiệt. Với cương vị của viên hiệu trưởng, tự nhiên ông biết Trịnh Tử Kiệt là ai. Nghe vậy, trong lòng ông không khỏi chấn động, nhưng lúc này ông lại không kịp suy nghĩ sâu xa về việc Cát Đồng Húc sao lại quen biết Trịnh Tử Kiệt, cũng không kịp thắc mắc vì sao họ lại có thể trò chuyện một cách tự nhiên như vậy. Ông chỉ nhận lấy điện thoại, khách khí chào hỏi Trịnh Tử Kiệt, sau đó liền báo lại tên và số điện thoại liên lạc của kỹ sư với ông ta. Viên hiệu trưởng vốn còn định giải thích vài câu, nhưng lúc này chỉ đành ngừng lại. Kết quả, Trình Tử Kiệt ghi nhớ tên họ và số điện thoại sau lưng, không nói thêm lời nào, cắt đứt cuộc trò chuyện của hắn. Cứu người như cứu hỏa, viên hiệu trưởng đã nói như vậy, ta lập tức liên hệ với lãnh đạo Bắc lĩnh huyện. Nói xong, Trình Tử Kiệt liền cúp điện thoại, để lại viên hiệu trưởng cầm điện thoại di động mà ngẩn người một lúc. Thật sự ông cảm thấy có chút bối rối, chỉ dựa vào một câu nói của Cát Đồng Húc, Trình Tử Kiệt lại có thể tin tưởng vô điều kiện như vậy và ngay lập tức hành động. Cát Đồng Húc không hề nhàn rỗi, đưa tay cầm lấy điện thoại từ tay viên hiệu trưởng, rồi gọi cho Từ Lũy. Hối Nhạc thành phố bên kia có người của ngươi không? Khi điện thoại vừa kết nối, Cát Đồng Húc trực tiếp hỏi. Bắc Lĩnh huyện là một huyện thuộc Hối Nhạc thành phố. Có hai người tu luyện ở tầng 2 luyện khí đang ở đó. Từ Lũy đáp, tốt, ta sẽ cho ngươi số điện thoại của một vị kỹ sư họ Tiên, họ sẽ nhanh chóng lên đường đi Đại Phụng Sơn. Ta nghi ngờ Viên Lập Văn, con trai viên hiệu trưởng, hiện đang gặp chuyện ở Đại Phụng Sơn. Hiện tại đồng nghiệp của hắn đang vào núi tìm kiếm hắn. Người của ngươi cần phải làm một việc, một người chờ ở bên ngoài, một người vào núi giúp đỡ tìm kiếm. Một khi tìm thấy Viên Lập Văn, phải lập tức kiểm tra xem thai quang còn trong cơ thể hắn hay không. Nếu vẫn còn, cần phải đưa hắn về Lâm Châu thành phố ngay lập tức, đảm bảo rằng thai quang không bị bỏ lại. Cát Đồng Húc lập tức truyền đạt chỉ thị, đồng thời cung cấp số điện thoại của vị kỹ sư họ Tiền cho Từ Lũy. Từ Lũy nhớ lại dãy số, lập tức cúp điện thoại, rồi ra lệnh cho Hối Nhạc, thủ hạ của thành phố, gọi điện thoại chỉ đạo công việc. Trong khi Từ Lũy đang ra lệnh cho Hối Nhạc, Cát Đồng Húc quay sang viên hiệu trưởng nói, chúng ta bây giờ nên đi đến Bắc Lĩnh huyện, ta có thể tìm được tàn hồn của con trai ngài. Khi đến nơi, bất kể hắn ở đâu, ta đều có thể tìm ra. Dĩ nhiên tốt nhất là bọn họ không cần chờ chúng ta đến mà đã tìm được Viên Lập Văn rồi. Thật sự cảm tạ. Viên hiệu trưởng lúc này đã hoàn toàn nhận thức được thân phận của Cát Đồng Húc, năng lực của hắn vượt xa sự tưởng tượng của ông, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ông nghĩ. Thấy Cát Đồng Húc nhiệt tình như vậy giúp đỡ con trai mình, trong lòng ông vô cùng cảm động. Đoàn người vội vã xuống lầu. Cát Đồng Húc không lái xe của viên hiệu trưởng rời khỏi thành ngay, mà trước tiên lái xe của mình đến Nhã Đô Hoa Viên. Nhà của Viên Lập Văn cách Nhã Đô Hoa Viên rất gần, chỉ cách một con đường, không đến 2 phút đã tới nơi. Viên hiệu trưởng và gia đình nhìn thấy Cát Đồng Húc lái xe đến Nhã Đô Hoa Viên mà không vội vàng ra khỏi thành, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lái xe của ta đi, xe của ta tiện hơn một chút, Cát Đồng Húc trả lời. Trong khi nói, xe đã dừng lại dưới gara cạnh chiếc xe Jeep. Lên xe đi, Cát Đồng Húc mở cửa xe Jeep, vừa chỉ chỗ ngồi lái xe, vừa nói với viên hiệu trưởng và gia đình. Dư viện trưởng và Trương Giai thấy chiếc xe Jeep, mắt sáng lên, không khỏi âm thầm cảm kích sự chú đáo của Cát Đồng Húc. Khu vực Bắc Lĩnh huyện nhiều núi, Viên Lập Văn và nhóm thăm dò đến những nơi hẻo lánh trong vùng núi, sơn đạo gồ ghề nhấp nhô. Chiếc xe Audi cũ của viên hiệu trưởng chắc chắn khó đi lại trên những con đường đó, mà chiếc xe Jeep hiện tại trông rất mạnh mẽ, gầm cao, cực kỳ phù hợp để đi qua những sơn đạo như vậy. Viên hiệu trưởng dù sao cũng là một bậc thầy, kiến thức của ông so với dư viện trưởng và Trương Giai rộng rãi hơn nhiều. Ban đầu ông cũng giống như thê tử và con dâu, cho rằng Cát Đồng Húc suy nghĩ chú đáo, chính bản thân ông mới là người nóng vội và sơ sót. Tuy nhiên khi ông nhìn thấy biển số xe, dù cho với thân phận và địa vị của mình, trái tim ông không thể không nhảy một nhịp. Ánh mắt của ông nhìn Cát Đồng Húc lần thứ hai đầy vẻ ngạc nhiên, còn trẻ như vậy mà lại sở hữu một chiếc xe như thế, viên hiệu trưởng không khỏi tự hỏi về thân phận thực sự của Cát Đồng Húc. Khi lên xe, ông cảm nhận được chiếc xe còn vững chãi hơn cả những chiếc xe Jeep bình thường, lái như thể một chiếc xe tăng, cực kỳ chắc chắn. Viên hiệu trưởng lại không nhịn được, trái tim ông lại nhảy lên mấy nhịp. Cảm tạ, Cát giáo sư, người quả thật suy tính rất chu đáo. Dư viện trưởng lên xe cũng cảm nhận được sự vững vàng của chiếc xe, nghĩ đến con trai mình đang ở nơi vùng núi xa xôi, bà càng thêm cảm kích Cát Đồng Húc. Nếu không có chiếc xe này, khi đến nơi còn phải tìm xe khác vào núi, e là sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Viên hiệu trưởng nghe vậy chỉ cười khổ trong lòng. Cái này mà gọi là suy tính chu đáo sao? Thực ra đây rõ ràng là để cho bọn họ ngồi một chiếc xe đặc biệt mà thôi. Tuy vậy, vì mọi người đều là người có thân phận, viên hiệu trưởng cũng nhận thấy Cát Đồng Húc là một người rất khiêm tốn và hiểu biết, không để ý đến những lời khen hay phóng đại của người khác. Vì vậy mặc dù ông hiểu rõ, nhưng cũng không cố ý chỉ ra điều này, sợ rằng làm vậy sẽ khiến Cát Đồng Húc coi thường mình. Xe lao nhanh rời khỏi nhã đô Hoa Viên, một mạch hướng về phía bắc, tiến thẳng đến lối ra cao tốc Hối Nhạc. Dọc đường đi, những cảnh sát giao thông nhìn thấy đều cúi đầu chào và nhanh chóng mở đường cho xe đi qua. Đến giao lộ cao tốc, chiếc xe Jeep cũng được ưu tiên đi qua, khiến dư viện trưởng và Trương Giai không khỏi ngỡ ngàng, nhận ra chiếc xe này chắc chắn không phải là loại xe Việt dã đơn giản. Hối Nhạc thành phố cách tỉnh thành khá xa, hơn nữa còn có một đoạn đường không có cao tốc. Dù Cát Đồng Húc lái xe với tốc độ rất nhanh, nhưng ít nhất cũng phải mất 5-6 tiếng mới tới được. Bắc lĩnh huyện Đại Phụng Sơn còn xa hơn nữa. Khi xe lao vùn vụt trên xa lộ, dư viện trưởng và những người khác đã không còn tâm trí để suy nghĩ về chiếc xe nữa. Mọi người đều chú tâm vào con trai mình, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nóng ruột, hận không thể ngay lập tức đến Đại Phụng Sơn. Sau khoảng 2 giờ, mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, ánh nắng chiều phủ đầy khắp nơi. Ngày xưa, dư viện trưởng rất thích ngắm nhìn ánh nắng chiều, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy mặt trời ngã về tây, ánh nắng rọi khắp trời, nàng càng lúc càng thêm nóng ruột, bởi vì trời tối sẽ không thuận lợi cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Đang lúc dư viện trưởng nóng lòng, điện thoại di động của viên hiệu trưởng bất ngờ vang lên. Ông vẫn cầm điện thoại trong tay, khi thấy dãy số gọi đến là của Tiền kỹ sư, trái tim ông không khỏi đập nhanh, vội vàng nghe máy. Tiền kỹ sư, thế nào rồi? Bọn họ đã tìm được chưa? Viên hiệu trưởng vừa nhận điện thoại liền vội vàng hỏi. Người có tìm được không? Có chuyện gì xảy ra? Tiền kỹ sư giọng trầm xuống trả lời. Chưa tìm được, nhưng 2 ngày trước bọn họ gặp phải một trận đất lở, không chỉ bị chôn vùi trong núi mà xe cũng không thể lái ra được. Hơn nữa còn có người bị thương, trong đó có Viên Lập Văn. Viên Lập Văn? Giọng Tiền kỹ sư nghẹn lại. Nói đến đây âm thanh càng trở nên nặng nề. Viên Lập Văn sao rồi? Viên hiệu trưởng lo lắng hỏi, giọng đầy hoang mang. Viên Lập Văn bị tảng đá đập trúng, bất tỉnh tại chỗ, hiện giờ đã không còn có ý thức. Theo như những gì bọn họ báo cáo qua điện thoại, Viên Lập Văn chỉ còn thở yếu ớt, tim vẫn đập nhưng rất yếu. Tiền kỹ sư hít sâu một hơi nói tiếp. À, viên hiệu trưởng nghe xong cả người như bị điện giật, hai hàng nước mắt rơi xuống đầy đau xót. Đưa điện thoại cho ta. Cát Đồng Húc thấy viên hiệu trưởng trong cơn hoảng loạn, đang chìm trong nỗi đau, liền vươn tay nói. Viên hiệu trưởng lúc này mới bừng tỉnh, nhớ ra còn có một vị kỳ nhân bên cạnh, trong lòng dâng lên chút hy vọng, vội vàng đưa điện thoại cho Cát Đồng Húc. Hiện tại Viên Lập Văn đang ở đâu? Cát Đồng Húc nhận điện thoại, giọng trầm xuống hỏi. Vẫn còn trong núi, khoảng nửa giờ nữa sẽ ra khỏi khu vực đất lở. Tiền kỹ sư nghe giọng của người trẻ tuổi hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời. Vậy người hãy bảo những người còn lại ở trong núi liên lạc với viên hiệu trưởng, lập tức thông báo. Cát Đồng Húc ra lệnh. Được rồi, Tiền kỹ sư đáp. Tiền kỹ sư đáp một tiếng rồi cúp điện thoại. Dù hắn không biết người trẻ tuổi kia là ai, nhưng qua cách nói chuyện qua điện thoại, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng sự uy nghiêm trong giọng điệu của người ấy. Sau khi Cát Đồng Húc và Tiền kỹ sư cúp điện thoại, Cát Đồng Húc lại yêu cầu Từ Lũy gọi lại cho hắn, yêu cầu hai thủ hạ của Từ Lũy điện thoại, rồi lập tức nhận được cuộc gọi. Ta là Cát Đồng Húc. Vừa nhận được điện thoại, Cát Đồng Húc lập tức giới thiệu mình. Người ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy tên này liền vội vã đáp. Cát chủ nhiệm, xin chỉ thị, hiện tại các ngươi đang ở đâu? Cát Đồng Húc hỏi. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa sẽ đến nơi ở của Tiền kỹ sư. Người đầu dây bên kia trả lời. Rất tốt, Viên Lập Văn đã tìm thấy. Các ngươi đến nơi thì lập tức vào núi gặp đội cứu viện, báo cáo tình hình của Viên Lập Văn cho ta. Cát Đồng Húc nói xong liền cúp điện thoại. Ngay khi Cát Đồng Húc cúp điện thoại của viên hiệu trưởng lại vang lên. Đó là cuộc gọi từ nhân viên cứu viện. Viên hiệu trưởng lập tức chuyển giao điện thoại cho Cát Đồng Húc, rồi nhìn hắn với ánh mắt trông đợi. Tất cả hy vọng của ông lúc này đều dồn vào người trẻ tuổi thần kỳ trước mắt. Người bây giờ có thể cho ta biết tình trạng thương tích của Viên Lập Văn không? Vết thương bên ngoài có nghiêm trọng không? Hay chỉ là hôn mê? Cát Đồng Húc nhận điện thoại, trầm giọng hỏi. Nhìn bên ngoài không có gì nghiêm trọng, chỉ bị thương nhẹ ở đầu, Trần cũng bị thương, nhưng toàn thân không có phản ứng gì, động vào hắn mà hắn không có cảm giác. Bên kia đầu dây, người kia đáp lại, vâng, vậy thì tốt. Nhớ kỹ, phải gọi thêm mấy người thanh niên trẻ quay quanh bên cạnh hắn. Dù không cần hỗ trợ gì, cũng phải để họ luôn ở gần. Nếu có nữ tử nào đến kia, cũng phải cho nàng đi theo. Đây là mệnh lệnh, Cát Đông Húc trầm giọng dặn dò.